Hôm nay sư giảng bài số 9 trong Trung Bộ Kinh, và bài kinh hôm nay có tựa đề là Kinh Chánh Tri Kiến. Cái Chánh Tri Kiến thì đó là cái chi đầu tiên ở trong Bát Chánh Đạo. Trong Bát Chánh Đạo thì có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định đó. Cái Chánh Tri Kiến này là cái cũng được gọi là trí tuệ, tức là chánh trí. Thì cũng có lúc Đức Phật gọi là chánh trí. Thì cái mục đích tu tập trong giáo pháp của Đức Phật là để thành tựu được chánh trí. Thì chánh trí ở đây thì đương nhiên là nó phải đối lập lại với những cái tà trí. Mà cái tà trí ở đây thì đó là những cái vô minh, những sự ngu si. Trí tuệ thì nó phải đối lập với ngu si, như là ánh sáng thì nó đối lập với bóng tối, có bóng tối thì không có ánh sáng, có ánh sáng thì không có bóng tối. Cũng như vậy, có trí tuệ thì không có ngu si, mà có ngu si thì không có trí tuệ. Để mọi người cần phải, tất cả mọi người đang tu tập trong giáo pháp của Đức Phật, bởi vì mình vẫn còn ngu si nên mình phải tu. Người nào mà hết ngu si rồi thì người đó đã không cần phải tu nữa, tức là đã làm xong những việc cần phải làm. Và người nào mà còn ngu si thì sẽ còn khổ đau, còn phiền não, còn khổ đau, còn sinh tử, còn cấu uế khởi lên. Người nào mà đạt được trí tuệ rồi thì nó quét sạch hết tất cả những cấu uế ở trong tâm, thì sẽ chấm dứt được khổ đau, chấm dứt được sinh tử. Vậy thì cái bài kinh Chánh Tri Kiến này là cái bài pháp mà của trưởng lão Sa Lợi Phất, tôn giả Sariputta, giảng giải cho các vị tỳ kheo. Và trong cái bài kinh này thì tôn giả Xá Lợi Phất nói về 16 cái pháp môn tu tập để đạt được chánh tri kiến này, để đạt được chánh trí, hay là để đoạn trừ được tất cả những cái tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, đoạn trừ được tất cả những cái ngã mạn vô minh khiến cho chánh trí khởi lên. Đấy là có tới trong một cái bài kinh này sẽ có tới 16 cái pháp môn để tu tập để đi đến Niết Bàn như vậy. Cho nên là tôn giả Ananda từng nói rằng tôn giả đã từng được nghe từ Đức Phật 80.000 pháp môn, và từ trưởng lão Sariputta 4.000 pháp môn. Thì đấy là giáo pháp có rất là nhiều pháp môn để tu tập để đi đến giác ngộ Niết Bàn như vậy. Thì trong cái bài kinh hôm nay mình sẽ thấy có 16 pháp môn, 16 con đường, 16 cách sức tu tập để đi đến chứng đắc Niết Bàn. Nếu như một người mà tu tập thành tựu rốt ráo một trong những pháp môn đấy thì sẽ đi đến Niết Bàn. Thì cái nội dung bài kinh như thế này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi xá vệ tại Chetavana Kỳ Đàn Lâm, vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Chư hiền, chánh tri kiến, chánh tri kiến được gọi là như vậy, chư hiền, cho đến như thế nào một thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chúng tôi từ xa đến đây để được hiểu ý nghĩa lời nói ấy từ tôn giả Sariputta. Thật lành thay nếu tôn giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ấy, sau khi nghe tôn giả Sariputta các tỳ kheo sẽ thọ trì. Chư hiền, vậy hãy lắng nghe, hãy khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Chư hiền, thánh đệ tử tuệ chi được bất thiện và tuệ chi được căn bản của bất thiện, tuệ chi được thiện và tuệ chi được căn bổn của thiện. Chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là tuệ chi bất thiện và căn bản của bất thiện, thế nào là tuệ chi thiện và căn bản của thiện? Sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, nói não là bất thiện, nói chia rẽ phù phiếm là bất thiện, nói ác khẩu là bất thiện, nói nhảm nhí là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân hận là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Chư hiền, như vậy gọi là bất thiện. Và chư hiền thế nào là căn bản của bất thiện? Tham là căn bản của bất thiện, sân là căn bản của bất thiện, si là căn bản của bất thiện. Chư hiền như vậy gọi là căn bản của bất thiện. Và này chư hiền thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói náo, nói hay lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận, không tà kiến là thiện. Chư hiền như vậy gọi là thiện. Thế nào là căn bản của thiện? Đó là vô tham là căn bản của thiện, vô sân là căn bản của thiện, vô si là căn bản của thiện. Chư hiền như vậy gọi là căn bản của thiện. Khi nào vị thánh đệ tuệ tuệ chi được bất thiện? Như vậy tuệ chi được căn bản của thiện. Như vậy tuệ chi khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc rễ kiến mạn tùy miên, tôi là đoạn trừ vô minh khiến minh khởi nên, như diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền như vậy thánh đệ tử có chánh chi kiến, có chi kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Đó là hết một pháp môn thứ nhất. Và khi nào mà mình tu tập thành tựu được cái pháp môn này thì sẽ đoạn trừ hết tất cả vô minh tham ái, đoạn trừ hết tất cả cấu uế khổ não và chấm dứt sinh tử, đạt được nậu tận, tức là sẽ trở thành một bậc A-la-hán. Đây là một pháp môn, đây là một con đường, đây là một cái phương pháp tu tập. Nghe rất là đơn giản, ngắn gọn như thế thôi, một pháp môn đấy. Và hãy tu tập theo một pháp môn này là đủ. Để có ai tu tập được? Nghe thì rất là dễ dàng, nhưng mà để mà thành tựu được cái pháp môn này lại cũng không phải là dễ. Thì đây là Tôn giả Xá Lợi Phất nói về 10 điều ác và 10 điều thiện. Tức là trong này hay nói về thập thiện ấy, thì đối lập lại với 10 cái thập thiện đấy là 10 cái ác. Thì trong này nói về 3 nghiệp của thân, 4 nghiệp của khẩu và 3 nghiệp của ý. Thì 3 cái nghiệp ác ở thân là sát, sinh, trộm cắp, tà dâm. Đoạn trừ được nó thì nó sẽ thành 3 nghiệp thiện. 4 nghiệp ở khẩu, nói dối, nói chia rẽ, nói ác khẩu, nói phù phiếm. 3 nghiệp ở ý, tham, dục, sân hận, tà kiến. Đấy là 10 cái ác. Thì bây giờ ở đây nói là khi nào vị thánh đệ tử tuệ chi được bất thiện và tuệ chi được căn bản của bất thiện. Bây giờ cho mình học một cái bài về thập thiện, thập ác này thì chỉ nghe que qua một chút thôi là sẽ ghi nhớ được, sẽ thuộc lòng. Và để mà hiểu thì cũng không khó. Để mà hiểu được thế nào là thiện, thế nào là bất thiện thì không khó. Mình cũng đủ khả năng để hiểu được. Nhưng mình có đoạn được tham tùy miên không? Tẩy sạch được sân tùy miên không? Nhổ tận gốc rễ kiến mạn tùy miên, ngã mạn, diệt được vô minh, minh sinh khởi. Minh ở đây thành tựu được chánh trí. Mà nếu mà cái minh này mà đạt đến cái sự rốt ráo là thành tựu được cả tam minh, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại, tức là trở thành một bậc nậu tận ngay trong đời này, chấm dứt sinh tử luân hồi ngay khi mình tuệ chi được. Vậy thì cái thực hành, cái ở đây, đây mới chỉ là trên lý thuyết thôi. Nhưng cái vấn đề là cần phải thực hành để quán sát, để tuệ chi được trên các cái pháp bất thiện và thiện này. Thì bây giờ cái sự tu tập đấy để mà đoạn trừ được những cái bất thiện ở thân, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, thì giữ giới, thọ trì giới là được rồi. Nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói phù phiếm thì cũng là nằm ở trong cái thọ trì đã tập được cái những cái nỗi nằm ở thân, ở khẩu rồi được. Và không tham dục, không sân hận, không tà kiến thì cần phải tu tập thiền chỉ, thiền quán nữa. Thì cái này nói là phải tuệ chi được các cái pháp bất thiện. Căn bản của các pháp bất thiện nó là tham là căn bản của bất thiện, sân là căn bản của bất thiện và si là căn bản của bất thiện. Tức là cái nhân nó sinh ra những cái pháp bất thiện này. Khi có tham thì mình mới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và làm những cái bất thiện đấy. Hoặc là từ sân nó khởi nên mình mới làm những cái ác nghiệp ở thân, ở khẩu. Hoặc là từ tà kiến cho rằng không có nhân quả, không có tội lỗi thì mình làm những cái điều đó. Thì cái này tuệ chi được nó thì cái người đấy cần phải phân biệt ra được những cái tâm sở của các cái tâm thiện này và những cái tâm bất thiện. Ví dụ như là bây giờ muốn phân biệt được tâm tham thì vị này cần phải phải thực hành thành tựu được thiền tứ đại trước. Vì nên phải phân tích ra được các cái sắc uẩn nó ở trên sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tất cả các cái sắc thực sắc không thực đó. Rồi vị đó hướng tâm lấy cái sắc, một cái sắc pháp nào đấy làm đối tượng, rồi khởi lên cái phi như lý tác ý rằng sắc này là thường, sắc là lạc, sắc là ngã, sắc là tịnh. Thì khởi lên bốn cái, một trong bốn cái phi như lý tác ý ấy thì những cái tâm bất thiện về tham này nó mới khởi lên. Cho nên là nếu mà phân tích chi tiết ra thì nó có tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si. Nếu mà khởi lên tùy theo cái tác ý của cái vị đó. Rồi khi vị đó phân tích ra các cái tâm tham đó thì là nó có bảy cái tâm biến hành như là xúc thọ tưởng tư nhân hành mạng quyền tác ý, nó có sáu cái biệt cảnh tầm thứ thắng giải cần hỷ dục, nó có bốn cái biến hành tâm bất thiện si vô tàm vô quý phóng dật, và nó có cái tâm sở tham, tâm sở tà kiến. Thì đấy là tham tà kiến, đôi khi cái tâm tham đấy là tự mình khởi lên, đôi khi do người khác xúi dục, đôi khi nó tham nó đi với cái tâm hỷ, đôi khi nó không có tâm hỷ, đôi khi cái tâm tham ấy nó đi với ngã mạn, đôi khi tham ấy nó đi với tà kiến. Thì đấy mới là tuệ chi được những cái tâm tham là một trong các tâm bất thiện. Vậy này, mà tính chi tiết ra thì nó có tám tâm tham. Vậy thì tính chi tiết ra vậy, rồi cả tâm tâm sở, nó có số lượng tâm 20 tâm, đôi khi mà có sự xúi dục nó có hôn trầm thụy miên 22 tâm, thì đấy mới là tuệ chi được tâm. Vậy thì cái người đấy phải tuệ chi ra được sắc uẩn, rồi mới tuệ chi ra được các cái tâm tâm sở, đấy mới gọi là tuệ chi. Còn mình học thì mình chỉ gọi là thức chi đấy, thì không thể đoạn trừ được tham sân si và không thành tựu được chánh trí, không thành tựu được chánh chi kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối thành tựu được cái diệu pháp này, mà phải tuệ chi vậy. Vậy tức là tuệ chi được danh sắc là như vậy. Tuệ chi cái tâm sân ấy, thì vị đấy cũng phải phân tích ra được các cái sắc uẩn ở sáu căn, rồi sau đó vị đó hướng vào cái sắc đấy rồi tác ý sắc này là xấu quá, hay là sâm ghen tị sắc này, mình mà ghen tị khi thấy người sắc người khác đẹp hơn, rồi tâm bỏn sẻn cũng là sân, mong rằng không ai có sắc đẹp như mình, sân hối hận tại sao là mình lại sinh ra, ví dụ như tại sao đến bây giờ mình mới phân biệt được sắc, hay tại sao mình còn ở trong sinh tử đến bây giờ mà không tu tập từ lâu ngày. Thì nó có những cái tâm sân như vậy do mình tác ý, phi như lý tác ý, nó khởi lên tâm sân. Thì tâm sân nó cũng vậy, nó cũng có xúc thọ tưởng tư nhân hành mạng quyền tác ý, đấy là bảy cái biến hành. Nó có các cái biệt cảnh là tầm tứ thắng giải cần, nhưng nó không có hỷ thân thì nó phải có thọ yêu dục, rồi nó có bốn biến hành si vô tàm vô quý phóng dật, rồi nó mới có tâm sở sân tức giận. Rồi nếu mà sân tật đố thì nó có thêm cái sân tật đố, sân ganh tị, sân hối hận. Thì có khi nó có xúi dục thì nó có hôn trầm thụy miên, không có hối dục thì nó không có hôn trầm thụy miên. Đấy là tuệ chi được tâm sân là như vậy. Thì tất cả những cái pháp này đều phải trải qua cái sự thực hành thiền vipassana, thực hành thiền tuệ mới tuệ chi được. Chứ không phải là chỉ học trên lý thuyết mà tuệ chi được. Học trên lý thuyết, dù mình có học thuộc, dù mình có suy tư, dù mình có nghiền ngẫm cũng không bao giờ mình thành tựu được chánh trí, tức là không bao giờ đoạn trừ được tham sân si tùy miên, chỉ học suông ấy thì nó là như nó khác hoàn toàn. Nhưng cho nên là cần phải tuệ quán là như vậy, mà muốn tuệ quán được như vậy thì cần phải có định, cái tâm có định mình mới thực thành tựu được thiền tứ đại, mình mới phân tích ra sắc, mới phân tích được danh vậy ở cả sáu căn trên mình thôi, bên trong bên ngoài quá khứ tương lai là mình phân tích ra vậy. Cái tâm si tuệ chi được nó ấy là thì mình cũng phải hướng vào một cái pháp chân đế, hay là mình phải phân tích ra được sắc rồi mình hướng vào đấy mình mới phân tích ra hai cái tâm si, một là si phóng dật, hai là si hoài nghi. Thì vì mình thấy cái tâm của mình nó cứ lang thang, đấy là tâm phóng dật, thì nó có tâm sở biến hành đó là xúc thọ tư nhân hành mạng quyền tác ý, rồi nó có tâm biệt cảnh tầm tứ thắng giải, cần dục nó không có hỷ, rồi nó có bốn biến hành của cái tâm si, si vô tàm, vô quý, phóng dật. Cái tâm si thì nó chỉ có đến thế thôi, chỉ có 16 tâm tất cả thôi. Si hoài nghi thì nó mình khởi lên một cái nghi ngờ về những cái sự thật, cái nghi ngờ về các pháp chân đế, đây không biết có phải là sắc là danh không, nghi ngờ Phật pháp tăng, những cái sự thật ấy, thì nó sinh lên tâm hoài nghi, thì nó cũng tương tự như thế. Tâm hoài nghi thì nó không có cái tâm thắng giải, thì nó sẽ cũng là si vô tàm, vô cực, vô quý, phóng dật, và nó có thêm cái tâm hoài nghi. Thì đấy là mình mới tuệ chi, thì phải tuệ chi ra được cả cả cái tâm và tâm sở, và những cái nó phải mà muốn có thấy được tâm tâm sở này, mình phải phân tích ra được sắc ở các căn, thì nó phải nương vào các sắc ở các căn thì nó mới sinh ra được tâm, thì đấy mới là tuệ chi. Vậy tuệ chi ở đây là phải hành thiền quán, phân tích danh sắc mới là tuệ chi, còn nếu mình không phân tích ra được danh sắc không gọi là tuệ chi, dù mình có hiểu trên lý thuyết, dù mình có thể biện luận, dù mình có thể giảng diễn đạt những cái hiểu biết của mình về những cái thiện và căn bản của thiện, cái bất thiện và căn bản của bất thiện này, dù mình có chứng tỏ rằng mình có hiểu sâu xa, hiểu sâu sắc, hiểu quảng đại, hiểu rộng lớn bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà mình không có thực hành tiền quán, không tuệ chi ra được những cái danh cái tâm tâm sở của các cái tâm bất thiện này và các cái sắc pháp của nó, thì không bao giờ thành tựu được chánh trí. Vì đấy mới gọi là thành tựu chánh trí, rồi sau đó mới quán cái nhân duyên của nó. Tham này là nhân, và tâm tâm sở của cái tâm tham đấy là quả, sân là nhân, tâm sở của tâm sân đấy là quả, sinh là nhân thì tâm tâm sở của nó là quả. Vậy đấy cũng mình phân tích ra được cái danh sắc đấy, cũng mình cũng phân tích ra được năm uẩn của nó, rồi phân tích ra được cái nhân duyên của nó, rồi mình thấy nhân này nó sinh diệt thì quả nó sinh diệt, cho nên hiểu ra được cái tính sinh diệt của nó, hiểu ra tính sinh diệt của nó mình thấy được sự vô thường của nó, thấy được sự vô thường thì mới thấy được cái sự khổ trên vô thường đấy, thấy được cái sự khổ trên vô thường thì mới thấy được cái sự vô ngã trên khổ, để quán được cái sự vô thường khổ vô ngã đến khi mà mình thể nhập với nó thì mới thành tựu chánh trí. Đấy mới là thành tựu chánh trí, mới tẩy sạch được sân tham sân si, mới diệt trừ được vô minh, làm cho minh khởi lên, mới thành tựu được cái lòng tin tuyệt đối ở trong giáo pháp, mới thành tựu được diệu pháp. Thì đến các cái tâm thiện và căn bản của thiện cũng thế, từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đấy thì đấy là những cái tâm thiện. Từ bỏ tham sân si là tâm thiện, còn căn bản của thiện là vô tham, vô sân, vô si. Thì cái lúc đấy vị đó sẽ phân tích ra được những cái tâm căn bản của tâm thiện. Ví dụ như là trong một cái lúc mình đang khởi lên cái ý muốn sát sinh, nhưng mà lúc đấy mình đã cố tình dừng lại cái ý không sát sinh đấy, thì ngay cái lúc mình cố tình dừng lại cái tâm không sát sinh đấy, nó thành tựu ra được một cái tâm đại thiện dục giới. Thì lúc đấy một cái người đấy phải tư duy thiền quán hướng đến cái ý môn của mình, cái lúc mà nó đang khởi lên cái ý dừng cái sát sinh, hoặc dừng trộm cắp, tà dâm, nói dối, hoặc dừng những cái bất thiện ở thân khẩu ý này nọ. Thì ngay lúc đấy trong ý môn của mình, trong tâm của mình nó đã khởi lên những cái tâm đại thiện. Nó cũng có các cái tâm sở biến hành, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền ra ý, nó cũng có các cái tâm sở biệt cảnh, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Rồi nó có 20 cái tâm tịnh hảo nó cùng khởi sinh cái lúc đấy, tín niệm tàm quý vô tham vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm khinh thân khinh tâm nhu thân nhu tâm ấy. Tích thuần chánh thân chánh tâm, rồi nó có khi nó có trí tuệ, có khi không có trí tuệ, có khi nó có thọ hỷ, có khi nó có thọ xả. Vậy thì những cái tâm thiện đấy nó sẽ có thể là 34 tâm thiện, rồi nó thêm một, nếu như đó là cái chánh chánh nghiệp hay chánh mạng ấy, ví dụ như mình đang dừng cái sát sinh lại thì nó thêm một cái tâm chánh nghiệp, mình dừng cái nói dối lại nó là chánh ngữ, mình dừng cái không nuôi tà mạng nó có chánh mạng vào đấy nữa. Đôi khi nó tới 35 tâm thiện mà nó có thể nó có tới 35 tâm, có thể là 34 tâm, có thể 33, 32, còn tùy theo nó có hỷ có trí hay là ni hỷ ni trí. Cho nên là phân tích ra những cái tâm đại thiện, nó có thể là 8 tâm đại thiện thôi. Hoặc là khi mà mình có chánh kiến, mình trừ bỏ được tà kiến. Ví dụ lúc đấy mình phân tích ra được sắc ở 6 căn, mình hướng vào một cái sắc đấy, mình có như lý tác ý, mình quán sắc, mình tác ý là sắc này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tịnh, nó là sắc pháp, nó là nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ thiệt thân tịnh sắc. Thì lúc đấy là như lý tác ý, thì lúc đấy nó có cái tâm đại thiện dục giới nó khởi lên. Nó có thể là ba tư tâm, nếu nó có hỷ có trí, có khi nó ni hỷ, có khi là nó ni trí. Thì có khi nó 32, có khi nó là 33. Thì đấy là những cái tuệ chi được cái tâm thiện là thế. Rồi mình mới tuệ chi ra được cái căn bản của thiện. Rồi mình mới tuệ chi được cái tính duyên khởi của nó. Đó là vô tham là nhân, rồi tâm tâm sở, và các cái sắc do tâm sinh đấy là quả. Vô sân này là nhân, tâm tâm sở và sắc do cái tâm sinh là quả. Vô si là vô si là trí tuệ, tuệ là nhân, tâm tâm sở và sắc do tâm sinh là quả. Tức là lúc đấy vị đó phải dùng cái thiền tuệ, thiền quán, thiền vipassana của mình để phân tích ra được các cái tâm tâm sở, các cái sắc uẩn này, rồi quán cái tính duyên khởi của nó, tính nhân duyên của nó. Thì này nó có 6 nhân, 3 nhân về tâm bất thiện, tham sân si, và nó có 3 nhân của tâm thiện, vô tham, vô sân, vô thi. Rồi lúc đấy mình mới thấy được cái tính do nhân sinh cho nên quả sinh, nhân diệt thì quả diệt, nhân sinh diệt nên nó là vô thường, quả sinh diệt nên nó là vô thường. Thì mình mới thấy được khổ trong vô thường, cái vô ngã ở trong khổ. Tuệ chi như vậy, quán sát như vậy, thì lúc đấy cái vị đấy mới mới có thể đoạn trừ được tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc rễ tà những cái kiến mạn tùy miên, cái ngã mạn tôi là, và đoạn trừ được vô minh, khiến cho trí tuệ, khiến cho minh khởi nên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy vị ấy mới là vị có chánh chi kiến, có chi kiến chánh trực, có lòng tin pháp đối và thành tựu diệu pháp này. Đấy là con đường thứ nhất, đấy là pháp môn thứ nhất. Thì thực hành theo cái con đường thập thiện này, thập ác này. Nhưng mà không phải là mình chỉ học mà phải thực hành thiền tuệ, thiền quán, phân tích ra được cái pháp chân đế của nó, thì sẽ thành tựu được chánh trí. Đấy là pháp môn thứ nhất. Rồi các hiền giả tỳ kheo, các vị tỳ kheo lại hỏi tôn giả Xá Lợi Phất tiếp. Nành thay hiền giả, các tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Sariputta và hỏi thêm tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh chi kiến, có chi kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ chi thức ăn, tuệ chi tập khởi của thức ăn, tuệ chi đoạn diệt của thức ăn, tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt thức ăn, thì vị ấy có chánh chi kiến, có chánh chi kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thế nào là tuệ chi thức ăn, tập khởi của thức ăn, đoạn diệt của thức ăn và con đường đưa đến đoạn diệt thức ăn? Thì này chư hiền, có 4 loại thức ăn khiến cho các loài chúng sinh đã được sinh an trú và các loài hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh. Thế nào là 4? Một là đoàn thực, những cái thức ăn loại thô hay là loại tế. Hai là xúc thực. Ba là tư niệm thực là thứ ba. Và thức thực là thứ tư. Đấy là 4 loại thức ăn. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Và thánh đạo 8 ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này là con đường đưa đến để đoạn diệt thức ăn. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ chi như vậy thì vị ấy có chánh chi kiến, có chi kiến chánh trực, vị ấy sẽ nhổ được tất cả, đoạn trừ được tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc rễ kiến mạn tùy miên, đoạn trừ được vô minh, khiến minh khởi nên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Và vị ấy thành tựu được lòng tin tuyệt đối với diệu pháp này. Thì đây là một cái pháp môn thứ hai. Một cái pháp môn này, nếu mình y chỉ theo pháp môn này, tu tập theo pháp môn này, cũng sẽ thành tựu được chánh trí, cũng chứng ngộ được niết bàn, cũng đoạn tận khổ đau, cũng diệt được hết tất cả vô minh, lậu hoặc. và đi đến Niết Bàn ngay trong hiện tại này. Vậy thì cái pháp môn thứ hai để đạt được chánh chi kiến này, đó là tuệ chi về thức ăn, tuệ chi tập khởi của thức ăn. Thì có bốn loại thức ăn: đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Đoàn thực là cái thức ăn mà mình ăn hàng ngày ấy. Mình ăn hàng ngày. Mà ăn thì quá biết thì tí nữa, ngày nào mình chả ăn món này món kia, cơm canh đó, ngày nào cũng ăn. Nhưng đấy có phải là tuệ chi không? Đấy không phải là tuệ chi thức ăn được. Tuệ chi là khác. Tuệ chi ấy, khi nào mà mình phải thực hành cũng phải phân tích ra được sắc pháp. Muốn phân tích ra được cái thức ăn này thì ví dụ như vì đó thực hành thiền quán, khi mình đưa thức ăn vào trong miệng, mình quán nó là tứ đại. Rồi cái mình sẽ thấy cái thức ăn đấy nó chỉ là cái sắc thời tiết thôi. Nó có 8 yếu tố: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng, chất. Và nó là sắc thời tiết. Rồi khi mà bắt đầu cái thức ăn này nó đi vào trong bao tử, dưỡng chất của sắc thời tiết này nó sẽ đập vào cái hỏa đại của sắc mạng căn ở thành bao tử ấy này. Thì cái lúc đấy nó mới tạo ra được cái sắc, nó mới thành cái sắc vật thực. Và cái sắc vật thực này lúc đấy nó mới là sắc vật thực, bắt đầu mới lan tỏa lên các căn. Về lúc đấy nó gặp sắc do nghiệp sinh thì nó sẽ sinh ra năm thế hệ sắc vật thực. Ví dụ nó lên trên sắc này nó gặp sắc mạng căn, nhãn tịnh sắc, sắc do thân sinh, thì bắt đầu nó sẽ, thì cái dưỡng chất của cái sắc vật thực nó tác động với dưỡng chất của cái sắc do nghiệp sinh, rồi nó tác động với hỏa đại của sắc mạng căn ở trên đó. Ba cái đấy nó gặp nhau, bắt đầu nó mới tái tạo ra sắc vật thực ở thế hệ thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Rồi nếu mà nó sẽ gặp sắc do tâm sinh thì nó tái tạo ra ba thế hệ sắc vật thực. Mà nó gặp sắc do thời tiết sinh, nó tạo ra 10 thế hệ sắc vật thực. Nó gặp sắc vật thực đi trước, nó tái tạo thành 12 thế hệ sắc vật thực. Thì muốn phân tích, muốn tuệ chi được cái đoàn thực này cũng phải phân tích ra được sắc, tức là vị đấy phải tu tập làm sao chứng đắc được thiền tứ đại, phân tích ra 28 loại sắc ở trên 6 căn này, thì bắt đầu mới tuệ chi được các cái sắc này nó cần phải được nuôi dưỡng bằng thức ăn. Thì chính là cái sắc vật thực, chính là cái thức ăn mình ăn vào này, rồi là bắt đầu nó mới thành những cái dưỡng chất nó nuôi dưỡng sắc do nghiệp sinh, sắc cho tâm, sắc thời tiết, sắc vật thực. Vậy tuệ chi thức ăn có nghĩa là tuệ chi tất cả các cái sắc uẩn, tuệ chi tất cả các cái sắc pháp, thấy sự vận hành, thấy sự tập khởi của nó. Thì lúc đấy mình mới mới quán được cái thực là nhân, mà sắc các cái dưỡng, rồi các cái sắc mà được vật thực này nuôi dưỡng, thì bắt đầu mới tuệ chi được cái tánh nhân duyên của nó. Mới hiểu ra được là tất cả những cái sắc thân của mình có tồn tại được là nhờ có thức ăn. Cái thức ăn nó chỉ nuôi dưỡng cái sắc thân này, nhưng mà mình chỉ có cái thân này mà không còn, mà cũng chưa đủ, mà nó còn có một cái loại thức ăn nữa là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Xúc là cái gì? Xúc ở đây là các căn mình nó tiếp xúc với các cái trần cảnh. Ví dụ mắt nó tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với những cái vật chất, ý tiếp xúc với các pháp. Lúc nào mình cũng phải có cái sự tiếp xúc này mới tồn tại. Không có sự tiếp xúc này là sẽ không tồn tại. Chính vì nếu như mà tại sao mà mình cứ thích là đi xem những cái cảnh đẹp, đấy là con mắt của mình nó đói, nó đói cảnh sắc, nó đói, nó cần phải đi tiếp xúc. Tai của mình nó thích nghe cái này nghe cái kia, đấy là nó phải có tiếp xúc để nó mới nuôi dưỡng được cái tâm hồn, nuôi dưỡng được cái ý thức đó. Mũi tiếp xúc với hương, lưỡi phải tiếp xúc với vị, nó ăn cái này nhưng mà chỉ ăn vài hôm nó chán, nó phải thay đổi cái khác. Và chính là đấy là cái sự đòi hỏi của cái sự tiếp xúc. Con mắt mình vẫn nó nhìn một cái cảnh lâu ngày nó chán, nó lâu lâu nó phải thay đổi cảnh, phải đi nó ngắm nhìn những cái cảnh mới. Thì đấy là cái thức ăn của nó mà. Nó tham ái với cảnh sắc. Cho nên nó, cái người nào càng ái nhiều thì người ta càng muốn tiếp xúc nhiều, người ta càng muốn cái cảnh nhiều. Người nào mà ái âm thanh nhiều thì người ta phải muốn thay đổi những cái âm thanh nhiều. Ái mùi thì người ta thay đổi mùi nhiều. Ái vị thì người ta thay đổi món ăn. Ái xúc thì người ta thay đổi quần áo, nhà cửa, xúc chạm thân thể với những cái vật chất ở bên ngoài. Còn ái pháp thì người ta xúc, người ta ngồi, người ta tư tưởng lại, người ta xúc chạm với những cái năm ấy cảnh đó. Đó là xúc thực, tư thực. Tư ở đây có nghĩa là những cái hành động tạo nghiệp ở thân khẩu ý. Nên là cái cuộc sống của một chúng sinh tồn tại được là giờ có nghiệp, Khi nào nghiệp còn thì vị đó sẽ còn còn tồn tại, nghiệp hết thì vị đó sẽ hết. Ví dụ như có những người người ta sống chưa hết tuổi thọ, mới được 10 tuổi, 20 tuổi, nhưng người ta hết cái nghiệp rồi, người ta phải chết. Chứ nếu người ta có những cái người thì người ta sống đến hết tuổi thọ nhưng chưa hết nghiệp, có thể người ta sẽ sống lâu hơn tuổi thọ một chút. Đáng lẽ chỉ sống được 70, 80 tuổi thôi, người ta sống thêm 100 tuổi, 120 tuổi. Đấy, do cái nghiệp của họ để sinh lại cõi người này rất là mạnh nên họ sống lâu hơn. Còn có những người chết là do hết nghiệp, có thể là hết tuổi thọ, hết cả tuổi thọ lẫn nghiệp, có khi là bị chết oan thì đấy thì nó nằm ngoài cái điều tư này. Vậy thì bây giờ một cái người hàng ngày là mình không tạo nghiệp này thì tạo nghiệp khác. Đối với một người còn tham ái thì mình tạo một cái nghiệp gì nó cũng có dính mắc với cái nghiệp đấy. Ta đang làm này, ta đang làm cái kia, mình cố ý làm một việc thiện thì đó là mình đang tạo một cái thiện nghiệp để sau này mình sẽ tồn tại được ở một cái cõi an lành lâu dài. Mình tạo một cái ác nghiệp là mình đang tạo cái nhân để sau này mình tồn tại ở một cái cõi khổ đau lâu dài. Thì đấy là tất cả những cái thiện nghiệp và ác nghiệp đấy, nó là cái sự duy trì cái mạng sống của mình ở cõi khổ hay là cõi này. Mình tạo nhiều thiện nghiệp thì mình sau này mình sẽ được duy trì cái tuổi thọ ở cõi này lâu. Mình tạo nhiều ác nghiệp thì sau này mình sẽ duy trì tuổi thọ ở cái cõi khổ lâu dài. Đấy là tư là vậy. Tư có nghĩa là tạo nghiệp. Tư là cố ý làm này, cố ý làm cái kia. Đấy là tư. Vậy thì lúc nào mình, ngày nào mình tạo nghiệp hết. Tạo nghiệp đấy thì sau này nó sẽ cho quả tương lai. Duy trì cái nghiệp đấy, nó hỗ trợ, nó duy trì cái mạng sống của mình ở kiếp này hoặc kiếp sau. Đấy gọi là tư thực. Vì nó khiến cho cái kiếp sống ấy được tồn tại, cho nên nó gọi là thực, giống như là một cái loại thức ăn. Và thức thực, thức là cái sự nhận thức. Như là con mắt của mình nó phải nhận thức được cảnh sắc, tai nhận thức âm thanh, mũi nhận thức mùi hương, lưỡi nhận thức vị, thân nhận thức, tức là mình phải có cái sự nhận thức, ý nhận thức các pháp. Và cái tâm ý của mình mà không có thức thì mình không tồn tại được. Cho nên là nó phải có cái thức để nó nhận biết cái này, nhận biết cái kia. Thì chứ không có lúc nào mình không có cái nhận thức. Một cái người mà không có nhận thức thì cái người đấy trở thành vô tri. Chỉ có vật vô tri nó mới không có thức. Thế nhưng mà một người mà không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì nó không còn là người nữa. Chấm dứt mạng sống thì lúc đấy trở thành sỏi đá, cây cối thì mới không có thức. Còn lại một chúng sinh hữu tình thì phải có thức. Thức thì nó phải nhận biết những cảnh của nó. Nó mắt thì nó phải có cảnh sắc để nó nhìn, tai thì nó phải có nghe âm thanh. Thì các cái thức này nó cũng luôn luôn phải được tiếp nhận những cái cảnh trần. Các cái căn nó phải luôn luôn tiếp nhận các cái cảnh trần ở bên ngoài. Chính vì vậy cho nên là nó được tồn tại. Cho nên nếu mà thức mà nó không có cảnh để nó nhận biết thì nó sẽ chết, nó sẽ tồn tại. Cho nên là có những cái tư tưởng, cái quan niệm cho rằng là tâm nó không trụ vào đâu, nó không bám vào đâu. Đấy là cái những cái pháp tà kiến không hiểu gì về cái tâm thức. Cái pháp của Đức Phật dạy thì lúc nào tâm thức nó cũng phải có đối tượng. Nó không trú vào cái này, nó phải trú vào cái kia. Thì nó phải luôn luôn phải có cảnh để nó sinh khởi, nó sinh. Con người mà không có thức này thì không thể tồn tại được. Không có, chỉ trừ khi một vị thánh bất lai hoặc là một cái vị thánh A-la-hán nhập vào cái thiền diệt, diệt tận thọ định thì mới không có thức. Nhưng còn lại thì lúc nào chúng sinh phải có thức, hoặc là chúng sinh ở cái cõi vô tưởng. Thức thì chỉ tạm ngưng nghỉ. Còn lại một cái vị nhập niết bàn rồi thì mới hết thức. Còn lại một chúng sinh hữu tình thì lúc nào nó cũng phải có thức, loại nào cũng có thức hết. Thì vì có thức cho nên là nó mới còn tồn tại được cái mạng sống. Cho nên được gọi là thức thực. Vậy có bốn cái loại mà bốn cái nguyên nhân để duy trì được cái mạng sống. Đó là thức ăn bằng đoàn thực, thức ăn bằng vật chất để nuôi dưỡng vật chất, đoàn thực. Còn ba cái thức ăn thuộc về tinh thần để nuôi dưỡng cái tinh thần này nữa. Đó là thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Đấy là bốn loại thức ăn. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có sự đoạn diệt của thức ăn, và con đường đưa đến đoạn diệt thức ăn này là bát chánh đạo. Tại sao nói là từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn? Thì bởi vì mình còn có tham ái đối với thức ăn, cho nên là nó mới mình bây giờ ví dụ như là mình có ưa thích cái sắc thân này là mình có sự tham ái đối với đoàn thực, bởi vì khi đã có sắc thân thì nó phải đòi hỏi ăn cái này ăn cái kia. Như vậy mình còn tham ái cái sắc thân này thì nó sẽ còn phải ăn uống để nó tồn tại. Còn tham ái với cái sắc thân cho nên là nó mới sinh ra chấp thủ, nó mới để lại cái nghiệp hữu và nó sẽ còn đi tái sinh. Vì vậy cho nên là ngày nào mình còn tham ái, ngày đó sẽ còn ăn. Còn tham ái với sắc thân thì sẽ còn ăn. Rồi mình sẽ có tham ái đối với những cái sự sống, những cái kiếp sống. Ví dụ có người thì tham ái với những cái cảnh ở chư thiên, tham ái với thức ăn ở chư thiên, tham ái với cái đời sống ở chư thiên thì họ tạo những cái nghiệp và họ tương ứng để sinh về chư thiên. Có người tham ái với cái thân năm uẩn ở cõi người thì tạo những cái nghiệp để sinh về cõi người. Có người tham ái đối với những cái cảnh dục giới, có người tham ái với cảnh sắc giới, vô sắc giới. Vậy tức là ngày nào còn tham ái thì cái thì nó sẽ còn để lại cái nghiệp lực để cho mình còn duy trì cái thân tâm này, còn duy trì lại bốn cái loại thức ăn này, đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Thì nói mình chia ra như thế nhưng nó cũng là thân và tâm, nó cũng là danh và sắc, chứ nó không là cái gì khác cả. Mặc dù nói là bốn loại thức ăn nó chỉ là một cách nói khác để mà nói rằng chúng sinh còn duy trì, còn tồn tại ở trong cái vòng luân hồi tái sinh này là do mình còn tham ái bốn cái thứ này: tham ái đối với thức ăn bằng vật thực, tham ái với cái sự nhận thức, tham ái đối với cái sự tiếp xúc giữa các căn với các trần, và tham ái đối với những cái hành động tạo nghiệp của mình. Tham ái với hành động tạo nghiệp là khi mình làm cái việc gì, mình tôi làm việc này, mình làm việc thiện thì mình nghĩ là có cái tôi, mình có cái tham ái với cái tôi thì nó sinh ra chấp thủ ở trong cái công việc đó. Đấy là tham ái về ưng thực, tham ái về thức. Mình thấy cái gì mình tôi thấy cái này, hay là mình học được cái gì mà tôi, đây là cái học thức của tôi, đây là cái hiểu biết của tôi, đây là những cái thấy của tôi, tri kiến của tôi, thì mình luôn luôn có cái tôi, có cái tham ái với những cái sự hiểu biết, cái sự nhận thức của mình. Đấy là tham ái về thức. Tham ái về xúc đó là mình, tôi tiếp xúc với cảnh này cảnh kia, đấy là nó có tham ái về cái sự tiếp xúc với các cái cảnh trần, cảnh đẹp cảnh xấu. Rồi tham ái với lại thức ăn thì đấy là có cái sự tham ái này. Tham ái thì nó mới, thì nó sẽ còn, thì mình sẽ còn duy trì cái luân hồi sinh tử này lâu dài. Tức là nói là vì nó còn có thức ăn, đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực, có nghĩa là mình sẽ còn duy trì cái sự hiện hữu sinh như ở cõi này hoặc là cõi khác. Nếu mà ngày nào mình còn tham ái thì có sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, tham ái ở các cái cảnh, ở các căn, hoặc là tham ái với sắc, với thanh, với hương, với vị, tham ái với sắc thọ tưởng hành thức, hoặc là tham ái với thức ăn, tham ái với đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Tức là có thể diễn đạt cái tham ái này theo khía cạnh nào cũng được. Thì bây giờ mình hiểu cái nhân để mình sinh ra bốn cái thức ăn này, hay là sinh ra cái danh sắc này, cái năm uẩn này là do tham ái mà sinh ra. Thì cái vị đó sẽ phân tích ra được bốn loại thức ăn, cũng có nghĩa là vị đó phân tích ra được danh và sắc, danh uẩn và sắc uẩn. Sắc uẩn là do mình phân tích ra cái thức ăn đấy rồi, còn danh uẩn thì là mình phân tích đưa ra được các cái sức thức xúc thọ tưởng tư nhất hành bằng quyền tác ý, tức là phân tích ra được các tâm tâm sở, tức là tâm thiện tâm bất thiện, cũng giống như là ở cái phần tuệ chi tâm thiện tâm bất thiện vậy. Thì đây có nghĩa là mình tuệ chi được ra các tâm thiện tâm bất thiện, tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì đấy là mình tuệ chi ra được thức. Thức nó không đi một mình thì nó phải đi với xúc, với thọ tưởng tư, hay là thì tất cả những cái đấy nó phải cùng với nhau, tâm và tâm sở ấy nó đi cùng với nhau. Vậy thì phân tích ra được 89 tâm vương, 52 tâm sở, tức là các tâm và tâm sở đó cũng là mình phân tích ra được xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Rồi sau đó mới quán cái tính duyên khởi của nó. Tại sao mà mình mới có cái thân sắc thân này? Tại sao mình lại có thức này? Tại sao có xúc này? Tại sao mình lại có cái tư này? Thì lúc đấy mà mình phải tìm ra được cái nguyên nhân của nó bằng cái cách là quán cái duyên khởi. Có thể là mình hướng bằng quán thì có thể là mình hướng về cái thời điểm cận tử ở kiếp trước, thấy nó có cái vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp ở đấy. Thì lúc đấy mình thấy tham ái này nó sinh lên không bao giờ nó sinh một mình, nó phải đi sinh cùng với vô minh. Tham ái này nó do vô minh ảo tưởng, cái vô thường cho là thường, cái khổ cho là lạc, cái vô ngã cho là có ngã, cái bất tịnh cho là tịnh, nó mới sinh ra tham ái. Thì vô minh là cái ảo tưởng nó sinh ra tham ái. Tham ái mạnh quá nó thành ra chấp thủ. Chấp thủ mạnh quá thì những cái hành động lại những cái nghiệp hữu. Thì đấy là mình thấy được cái nhân. Đấy là vô minh tham ái, chấp thủ đấy, hành nghiệp đấy là nhân. Mà những cái sắc thân này là quả, những cái tham ái đấy là nhân. Mà thức này nó là quả, xúc này là quả, tư này là quả. Thì đấy nó cũng là một cái cách tuệ tri nhân quả. Vậy thì khi nhân sinh thì quả sinh, khi nhân diệt thì quả sẽ diệt. Tham ái sinh thì đoạn thực, thức thực, xúc thực, tư thực này mới sinh. Khi tham ái diệt thì đoạn thực, thức thực, xúc thực, tư thực này nó cũng diệt. Thấy ra được cái tính sinh diệt của nó thì thấy được sự vô thường, thấy ra được cái khổ trên vô thường, thấy ra được cái vô ngã trên khổ. Thì lúc đấy thì quan sát như vậy, tuệ tri như vậy, thể nhập với chánh trí như vậy thì nó sẽ đoạn diệt được tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, rồi diệt tận gốc rễ kiến mạn tùy miên, diệt trừ được vô minh làm cho minh khởi nên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Khi quán sát, quán chiếu tuệ tri như vậy thì mới thành tựu được chánh trí, chánh tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thì đấy là cái sự tuệ nó rất thâm sâu. Còn mình chỉ hiểu biết thôi thì nó rất là đơn giản. Cái pháp môn nó như thế, cái con đường nó tu tập là như thế. Nhưng mà mình chỉ cần tuệ phải, mình phải tuệ chi ra được như vậy thì cái con đường thực hành bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính, chánh niệm, chánh định, thì đấy cũng là mình muốn có chánh tri kiến như vậy, có chánh tư duy như vậy thì mình cần phải thực hành giới. Khi giới mình được viên mãn thì định mới được viên mãn. Khi mà định mà được tu tập viên mãn thì mình sẽ làm cho viên mãn tri kiến này, thì mình mới tuệ chi ra được những cái sự thật đó. Tuệ chi ra được đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực. Tuệ chi ra được cái tham ái là nhân của nó. Tuệ chi ra được tính sinh diệt của nó. Rồi mới thể nhập được cái chánh trí đấy. Mình lại viên làm cho viên mãn được cái chánh trí đó. Viên mãn được chánh trí đó thì giới của mình lại viên mãn. Định của mình cũng được viên mãn. Thì lúc đấy diệt trừ được vô minh. Minh khởi nên. Và vì ấy có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Đấy là pháp môn thứ hai. Mình có thể y trì và pháp môn này, y cứ và pháp môn này, theo pháp môn này thì mình sẽ đoạn tận được các cái nậu hoặc, chấm dứt khổ đau ngay trong hiện tại. Đấy là, hoặc là, đấy các vị tỳ kheo lại hỏi tiếp, nành thay hiện giả, các tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Sariputta liền hỏi thêm. Tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: này hiện giả, có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Chư hiền có thể có. Chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ tri khổ, tuệ tri tập khởi của khổ, tuệ tri đoạn diệt của khổ và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt khổ thì vị ấy sẽ có chánh tri kiến và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền thế nào là khổ, thế nào là tập, thế nào là diệt và thế nào là đạo? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, yêu não là khổ, cầu không được là khổ, chấp thủ vào năm uẩn là khổ, như vậy gọi là khổ. Thế nào là tập khởi của khổ? Ái đưa đến tái sanh, cùng với hỷ dục và tâm hướng đến tái sanh, cùng với hỷ dục và tham tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, như vậy gọi là tập khởi của khổ. Đoạn thế nào là đoạn diệt của khổ? Đó là sự đoạn diệt ni tham không còn dư tàn, sự quang bỏ từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái ấy. Chư hiền, con đường đưa đến đoạn diệt khổ đó là thánh đạo tám ngành: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri khổ như vậy, tuệ tri được tập khởi của khổ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của khổ như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của khổ như vậy, thì vị ấy sẽ tẩy sạch được tham tùy miên, đoạn trừ được sân tùy miên, diệt tận gốc rễ kiến mạn tùy miên, đoạn diệt được vô minh làm cho minh khởi nên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại, và vị ấy thành tựu được chánh kiến, chi kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thì đây là con đường thứ ba, pháp môn thứ ba cũng đưa đến đoạn tận các nợ hoặc chấm dứt khổ đau. Thì đó là thực hành theo theo tứ diệu đế, theo cái bốn cái sự thật. Thì lúc này về tuệ chi ra khổ, tập diệt đạo, sanh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não. Thì ai mình chả thấy một cái người được sanh ra thì ai cũng biết rồi, già bệnh chết thì ai mình nhìn thấy, bệnh chết sầu bi khổ ưu não trong mình hay ngoài người khác mình cũng thấy. Cầu bất đắc khổ ái biệt ni, khổ oán tháng hội khổ, chấp thân nam muộn là khổ, đấy là khổ uẩn. Thì mình chỉ cần nghe qua là mình sẽ hiểu, nhưng mình hiểu không chưa đủ mà phải tuệ chi được nó. Tuệ chi khổ, tuệ chi tập khởi của khổ, đoạn diệt khổ là thế nào đây? Tuệ chi khổ ở đây, sanh là cái tâm, cái danh sắc núc nó tục sanh ấy. Muốn tuệ chi được nó không phải dễ. Tuệ chi được nó cũng phải phân tích ra được tứ đại, phân tích ra được sắc uẩn ở trên sáu căn, phân tích ra được các cái danh pháp, rồi sau đó mình mới khởi lên phiền não luôn, và từ từ đi về cái thời điểm tục sanh mới phân tích ra được cái danh và sắc ở cái thời điểm tục sanh đấy, đó mới gọi là tuệ chi sanh. Tuệ chi già bệnh chết, thế thì già bệnh chết mình có thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng mà đó không phải là tuệ chi. Tuệ chi ở đây mình phải thấy là cái danh và cái sắc trên thân tâm của mình, ở sáu căn của mình, nó sinh lên rồi bắt đầu nó có một cái sát na, nó tiến triển, nó trưởng thành, nó có cái sát na đó là nó biến dị, và nó có cái sát na hoại diệt. Thì mình sẽ tuệ chi được cái sự già bệnh chết trên từng sát na đấy. Vậy thì không phải là bây giờ mình còn trẻ mà mình không có già bệnh chết, mà trong cái sắc của mình nó luôn luôn nó có một cái sát na tục sinh đấy, nhưng mà những sát na còn lại đó là nó luôn luôn có cái sự trưởng thành, có cái sự biến dị, có cái sự hoại diệt, hoại vong. Vậy tức là nó sinh diệt liên tục trong các cái sát na của sắc uẩn. Còn danh uẩn của mình là nó có một sát na sinh, một sát na trụ và một sát na diệt. Vậy thì đấy là mình phải thấy được trên cái danh sắc như thế, thì tuệ chi ra được cái danh sắc như vậy, thì đấy mới gọi là tuệ chi sanh, già bệnh chết, rồi chia ra được cái sầu bi khổ ưu não. Sầu bi nó sinh ra khi mình cầu không được thì nó sinh ra sầu. Sầu có nghĩa là cái tâm sân, mà tâm của tâm sân. Ví dụ như là một cái người mình phân tích ra được danh sắc rồi, bây giờ mình nhớ lại cái thời điểm mình khởi lên cái tâm mong cầu cái điều gì đó không được, thì đó mà người ta không cho là bắt đầu tức. Thì ngay cái lúc đấy mình hướng vào cái sắc trái tim của cái thời điểm đấy, mình phân tích ra cái nộ tâm lúc đấy, mình sẽ thấy nó có cái tâm xúc thọ tưởng tư nhất hành bằng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần dục si vô tàm vô quý phóng dật sân, sân giận, sân tức giận. Đấy là nó có cái tâm tâm sở của các cái tâm sầu là do mình cầu không được. Ái biệt ni, mình xa lìa ai đó mà mình thương nhớ, thì lúc ấy nó cũng khởi lên cái tâm sầu, sầu nó cũng nặng sân. Hay là oán tắng hội khổ, mình ghét ai đó mà mình phải sống gần, thì lúc đấy nó cũng sinh lên cái tâm sân như vậy. Rồi là hiềm hận, oán hận, thù hiềm, ghen ghét, thì tất cả những cái đấy nó cũng đều là ưu não, thì nó cũng thế, nó cũng là những cái tâm thiện đó. Vậy có nghĩa là một cái hành giả mà tuệ chi ra được sắc thì mình mới cũng sẽ hiểu ra được cái tính sinh diệt của nó, nên mình thấy được cái khổ của nó. Cái danh, các cái tâm thiện hay tâm bất thiện nó cũng vậy, nó cũng đều có cái sự khổ của nó. Bởi vì nó sinh diệt liên tục nên nó là khổ, vì khổ nên là nó, mình không làm chủ được nó nên nó là vô ngã. Vậy thì sẽ tuệ chi ra được danh sắc đấy, thì lúc đấy mới gọi là tuệ chi được khổ, tuệ chi ra được cái khổ, chứ không phải là mình nhìn bằng cái giác quan bình thường này, nó chỉ là cái sự nhận thức thông thường thì nó vẫn còn là tưởng chi chứ không phải là tuệ chi. Mà ở đây là nói là tuệ chi nhé, tuệ chi. Còn mình thấy, nhìn thấy một người 90 tuổi mình bảo người này là già, người 50 tuổi mình bảo người này là trẻ, Đấy là mình tưởng, không phải là tuệ. Tuệ thì cái đứa bé nó còn đang nằm trong bụng, nó chưa sinh ra, nó cũng có già, có bệnh, có chết. Đứa bé nó sinh ra còn 1-2 tháng nó cũng có già ở đây. Vì cái sắc của nó cứ một sát na nó sinh, một sát na nó tiến triển, một sát na nó biến dị và một sát na nó hoại diệt. Rồi nó lại cứ tiến và dị diệt, tiến trụ dị diệt, nó cứ liên tục xoay bẩn như thế. Thế không phải là đến lúc già mới là già, lúc nào cũng già. Trẻ cũng già, già cũng già. Lúc nào cũng chết, sống cũng chết mà chết cũng chết. Thì lúc nào cái sắc thân mình nó cũng sinh diệt. Nên là nó có cái già cái chết trong mỗi sát na như vậy. Đấy mới gọi là tuệ chi. Còn cái mình thấy bên ngoài nó chỉ là tưởng chi. Đấy, người này trẻ, người này già, người này sinh ra, người kia chết đi. Đấy là mình đang sống bằng tưởng chi. Còn sống bằng tuệ chi là mình phải hành thiền cho nó thành tựu được thiền rồi mình mới quán cái tuệ ra được. Đấy mới tuệ chi ra được khổ, tuệ chi ra được nhân của khổ. Đó là khát ái, tham ái. Tham ái tầm cầu cái sự sống. Ví dụ như là dục ái, hữu ái, vô hữu ái, mình những cảnh dục thì đó là dục ái, tham ái với các tầng thiền là hữu ái, các tầng thiền vô sắc là vô hữu ái. Tìm cầu hỉ nạc chỗ này chỗ kia thì mình muốn được hưởng cái đời sống ở kiếp này kiếp kia. Khi mà mình làm một việc gì đó mình cũng mong cầu được hưởng cái sự hạnh phúc trong tương lai thì đó là tham ái. Ví dụ như là khi mình bố thí, mình giữ giới hay mình làm thiện nghiệp gì đó, mình khởi lên cái ước muốn mong rằng con được hưởng cái phước sống lâu mạnh khỏe sắc đẹp thì đấy là tham ái. Mình nhớ tham ái với những cái phước đó, tham ái với cái kiếp sống ở tương lai đó. Và cái tham ái nó sinh ra là do mình ảo tưởng vô minh, cái vô thường cho là thường, cái khổ cho là cái vô ngã cho là ngã, cái bất tịnh cho là tịnh. Đấy, vì cái ảo tưởng đấy nó mới sinh ra tham ái. Tham ái mạnh quá nó sinh ra chấp, chấp ước gọi là chấp thủ. Vì tham ái chấp thủ đấy nó để lại thì những cái hành động của tạo nghiệp của mình nó mới để lại những cái nghiệp hữu rồi mình cứ đi tái sinh luôn hồi mài hoài hoài hoài. Rồi sau đó vị đấy sẽ quán do cái tham ái này nó sinh cho nên là cái tái sinh già bệnh chết sầu bi khổ ưu nãi này sinh. Tham ái diệt thì cái sự sinh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não này diệt. Rồi mới bắt đầu mình mới quán được cái sự sinh diệt do nhân tham ái sinh diệt nên nó vô thường khổ vô ngã. Sinh già bệnh chết khẩu bi khổ ưu não này nó cũng sinh diệt, mình thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã của nó. Đó gọi là mình tuệ chi được khổ, tuệ chi được các cái tập khởi của khổ. Tập khởi tức là cái nhân nhá, cái nguyên nhân nên gọi là tập khởi. Tập khởi của khổ là tham ái. Vậy thì có trong quá khứ mình có tham ái thì ở cái đời hiện tại này mình mới có sinh già bệnh chết sầu bi khổ não. Nếu hiện tại này mình có tham ái, tương lai mình sẽ có tái sinh già chết sầu bi khổ ưu não. Nếu như khi nào mình diệt được tham ái, mình mà diệt được tham ái ở quá khứ thì mình đã không có đời này. Nếu như cái đời này mình diệt được tham ái thì mình sẽ không còn đời sau nữa, mình chấm dứt khổ đau ngay đây, chứng đắc niết bàn ở hiện tại này. Thì hãy diệt tham ái đi thì sẽ chấm dứt được. Thế thì diệt tham ái với cái gì? Diệt tham ái với dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Diệt tham ái với thân năm uẩn này đi, diệt tham ái với cảnh trần đi. Thì tham ái này diệt thì cái tái sinh nó sẽ diệt, sầu bi khổ ưu não dễ diệt. Thì đấy là mình thấy ra được cái sự vô thường, thấy nó sinh diệt nên là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì đấy là cái thấy sự diệt tận của tái sinh là cái sự tận diệt của tham ái. Con đường đưa đến diệt tận sinh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não này là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi mình học mình hiểu nhận thức ra này nó là chánh kiến, nhưng nó là chánh kiến tương đối thôi. Mình muốn viên mãn được chánh kiến đấy thì mình phải cái chánh kiến, chánh tư duy ấy, mình phải thành tựu được giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thành tựu được định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi mà viên mãn giới thì nó viên mãn định, khi viên mãn định thì lúc đấy mình lại viên mãn được chánh kiến. Thì lúc đấy mình lại mới tuệ chi ra được khổ, tham ái là nhân của khổ, sự diệt tận tham ái đó là sự diệt khổ. Mình mới tuệ chi ra được trên cái pháp chân đế đấy. Thì lúc ấy nó lại làm viên mãn tuệ, lại làm viên mãn cho cái chánh kiến. Thì chánh kiến viên mãn, chánh tư duy viên mãn, tư duy viên mãn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó lại viên mãn tiếp. Đấy là bát chánh đạo, mình phải tu tập như thế từ thấp đến cao. Cái này viên mãn thì cái kia nó viên mãn, cái này mà không viên mãn thì cái kia nó không viên mãn được. Thì đấy là cái sự tu tập bát chánh đạo, chính là tu tập theo giới định tuệ. Cái con đường mình thực hành thiền chỉ quán là mình đang thực hành theo những cái pháp như thế này. Viên mãn giới đến viên mãn định. Viên mãn định rồi sau đó mình lại làm viên mãn chi kiến. Tu tập được như vậy, tuệ chi được như vậy, quán sát được như vậy thì mới đoạn trừ được tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ gốc rễ kiến mạn tùy miên, đoạn trừ được vô minh làm cho minh khởi nên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy là tránh chi kiến tránh trực. Vì thánh đệ tử có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Đó là pháp môn thứ ba. Rồi bây giờ lại đến pháp môn thứ tư. Rồi, các vị tỳ kheo lại hỏi: nành thay hiền giả, vậy còn có pháp môn nào khác để thành tựu được diệu pháp này không? Thì lúc đấy tôn giả Xá Lợi Phất trả lời: có chư hiền, có một pháp môn nữa. Đó là khi nào vị thánh đệ tử tuệ chi được già chết, tuệ chi tập khởi của già chết, tuệ chi đoạn diệt của già chết, tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt già chết. Như vậy là vị ấy có tránh chi kiến và thành tựu diệu pháp này. Và thuộc chư hiền, thế nào là già chết, tập khởi của già chết và sự đoạn diệt của già chết, con đường đưa đến già chết. Khi mà tất cả những chúng sinh thuộc bất kỳ một cái hữu tình nào, mỗi loại hữu tình sinh ra có sự già, già thì có cái sự rụng răng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ ngày một hao mòn, bại hoại các căn, như vậy gọi là già. Chư hiền chết là cái sự chấm dứt mạng sống của một cái hữu tình nào đấy, hủy hoại, hoại diệt, tử biệt sinh, mệnh chung, hủy hoại các uẩn, vứt bỏ hình hài, như vậy gọi là chết. Chư hiền như vậy, từ sự tập khởi của sinh có sự tập khởi của già chết, từ sự đoạn diệt của sinh có sự đoạn diệt của già chết, và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của già chết, đó là bát chánh đạo. Đấy là cái phương pháp thứ nhất, bắt đầu nó nằm ở trong cái chi cuối cùng của 12 nhân duyên. Thì tất cả những cái pháp còn lại này nó đều nằm ở trong các cái chi của cái pháp duyên khởi, 12 nhân duyên là 12 chi. Thì cái này là tuệ chi già chết như thế. Tuệ chi già chết thì tức là vị đấy cũng phân tích ra được sắc uẩn, rồi mới thấy nó có cái tuệ chi ra được cái tính tính sinh, rồi để tính dị, tính diệt của nó, là danh nó có sinh trụ diệt của nó, thì vì đấy gọi là tuệ chi ra được cái già chết. Còn trên mình nhận thức là tưởng chi, còn cái này là tuệ chi là bằng cái phương pháp thực hành thiền quán đó. Còn cái nhân mà sinh ra già chết đấy là do cái tâm tục sinh, tức là tái sinh. Sinh ở đây là mình phải quán được tâm tục sinh thì mình mới quán cái tâm tục sinh, đó là nhân. Già chết này là quả. Rồi sự đoạn diệt đó là mình thấy ra được cái danh sắc tục sinh này, nó sinh nên nó diệt đi ngay, thì đó do nên là cái già chết đấy nó cũng sinh nên nó diệt đi ngay, thì đấy được gọi là mình thấy cái sự vô thường, khổ, vô ngã của nó. Vậy thì cũng là thực hành theo bát chánh đạo cũng như cái phần nói ở trên, thì rồi tu cái pháp như vậy, tức là mình cũng phải tuệ chi ra được sắc pháp, tuệ chi được danh pháp, thấy được cái tính duyên khởi của nó, thấy được cái nhân duyên sinh ra cái danh sắc đấy, rồi mình hiểu ra được sự vô thường của vô ngã của nó, thì đấy cũng là mình đang thực hành bát chánh đạo, và cũng là làm cho viên mãn chánh kiến, chánh trí, và đoạn trừ được cái phiền não, tham sân si, được vô minh và chấm dứt khổ đau. Đấy là cái pháp môn. Rồi cũng có những pháp môn nữa. Này chư hiền, có pháp môn nào khác không để đi đến thành tựu được chánh kiến? Để có pháp môn này chư hiền, có thể có. Khi nào thánh đệ tuệ chi được sinh, tuệ chi tập khởi của sinh, tuệ chi đoạn diệt của sinh, và tuệ chi đến con đường đưa đến đoạn diệt sinh. Và thế nào là tuệ chi sinh? Là một cái hữu tình nào được sinh ra ở trên đời, đó là sinh. Sự sanh khởi, hiện khởi, xuất hiện, hiện diện dưới các hình thức, các uẩn, tụ đắc, các xứ, chư hiền vậy gọi là sanh. Sự tập khởi của hữu có tập khởi của sanh, đoạn diệt của hữu có đoạn diệt của sanh, và bát chánh đạo là đoạn diệt tái sanh, chấm dứt khổ đau ở trong hiện tại này. Thì cái tuệ chi, cái pháp môn nữa đó là tuệ chi sanh, tức là tuệ chi được cái sự tục sanh. Thì sinh dù là loài sinh đang ở thai, Thì lúc đấy mình phải hướng tâm về cái bào thai đấy, mình mới thấy được cái thời điểm tục sanh đấy. Hay nào này sinh ra ở trứng, này sinh ra từ ở trong ẩm thấp, tức là có những con loài sinh ra ở những cái xác thối, những cái nơi rác rưởi, hay là có này hóa sinh. Và hóa sinh thì chỉ người nào có thiên nhãn thì mới thấy, bình thường mình không thấy được, vì đó là chư thiên hay là các cái dạ xoa và các chư thiên ở dưới địa ngục hay ngã quỷ thì là hóa sinh. Còn mình thì sẽ thấy rõ chúng sinh từ thai sinh, nhưng mà thấy là thấy trên cái tưởng chi thôi, còn thấy trên cái tuệ chi là phải thực hành thiền tuệ để thấy được cái danh sắc tục sinh đó. Thì có bốn loài chúng sinh đấy, noãn thai thấp hóa sinh ra trên đời thì có thân năm uẩn này, có các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, các cái cảnh tiếp xúc lại như vậy, đấy là tái sinh. Sự tập khởi của tái sinh là do có cái nghiệp hữu. Nghiệp hữu là khi mà mình làm một cái việc gì đó nó thành tựu, và làm cái việc đấy nó đi kèm với cái tham ái nên nó thành ra cái nghiệp hữu. Ví dụ như là bây giờ mình làm một cái việc như bố thí, mình nguyện là kiếp sau mong là tôi sự sinh lại làm người, được hưởng những cái phước lành ở cõi người. Thì khi mình chưa làm, mình có cái nguyện đấy thì nó chưa thành nghiệp hữu. Mặc dù nó có thiện, có tâm thiện khởi lên, nhưng nó chưa thành tựu nên nó không để lại nghiệp hữu. Khi nào mình có làm và mình có phát nguyện đi kèm với việc làm đấy, có tham ái đi kèm với việc làm đấy, thì lúc đấy nó mới thành nghiệp hữu. Ví dụ như là mình dâng cúng dường Đức Phật một bông hoa chai nước, mình nguyện kiếp sau cho con sinh lại làm người khỏe mạnh an vui, thì lúc đấy mình có làm, mình có nguyện thì lúc đấy nó thành nghiệp hữu. Cái nghiệp hữu lúc đấy là nghiệp hữu gọi là dục hữu. Có thể là một cái người ước nguyện là mong là tôi được sinh về cõi Phạm Thiên, rồi mình làm các cái việc thiện khác, mình nguyện không thành tựu, nó không thành nghiệp hữu, nhưng mình chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì lúc đấy mình phát nguyện nó mới thành nghiệp hữu. Vì mình có tham ái với cái nghiệp đấy, có chấp thủ với cái nghiệp đấy, cho nên cái nghiệp ấy nó thành nghiệp hữu. Đấy là gọi là do hữu, cho là tập khởi của tái sinh là như vậy. Tức là mình có nghiệp hữu là do mình có tạo một cái nghiệp gì đó, nó có thành tựu và nó có tham ái, có chấp thủ ở trong đó. Thì đó là do, thì cái này bắt buộc mình phải dùng cái trí tuệ để mình quán về cái nghiệp hữu đó. Cái nghiệp hữu đó, ví dụ mình quán nghiệp hữu ở quá khứ thì mình phải nương vào cái danh sắc, mình nương vào sắc trái tim, rồi mình khởi lên phiền não luôn, mình đi về tâm tục sinh, rồi mình hướng về thời điểm mà cận tử trước, mình mới thấy cái nghiệp hữu ở trong cái thời đấy mình làm nó có vô minh, tham ái, chấp thủ, hành, nghiệp, thì cái nghiệp đấy là nghiệp hữu. Để nó có cái nhân ở quá khứ, nó sinh cái quả hiện tại này, nó là có sắc thọ tưởng hành thức của mình. Đó chính là cái sự tâm tái sinh, cái tục sinh của mình. Đấy gọi là sự tập khởi của hữu, có tập sự của tái sinh là vậy. Là mình phải quán theo cái duyên khởi như vậy. Thì sự đoạn diệt của hữu có sự đoạn diệt của tái sinh. Mình sẽ nhìn vào cái nghiệp hữu đó. Nó là những cái thiện nghiệp, nó sẽ có 34 tâm nó khởi lên. Nhưng mà nó sinh nên nó diệt đi ngay. Cho nên là cái tâm tục sinh này nó cũng sinh nên nó diệt đi ngay. Suốt cái kiếp sống của mình, danh sắc nó cứ sinh diệt liên tục như vậy. Đó là đoạn diệt của hữu, có đoạn diệt của tái sinh. Thì mình mới thấy ra là nó sinh diệt đấy, mình hiểu là cái sự vô thường của vô ngã của nó. Mình quan sát như vậy, mình thành tựu được chánh trí như vậy, mới đoạn trừ được tham, tẩy sạch được sân, nhổ được cái ngã mạn, diệt trừ được vô minh và diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại này. Do mình quán chiếu, quan sát tư duy như thế, thực hành những cái thiền vipassana như thế, tuệ chi. Đấy là cái pháp môn để đưa đến thành tựu được chánh trí và thành tựu được cái diệu pháp này. Rồi tôn giả Sán Lợi Phất lại nói có con một pháp môn để đưa đến thành tựu chánh kiến ngay trong đời này nữa, đó là vị thánh đệ tử tuệ chi tập khởi của hữu, tuệ chi đoạn diệt của hữu, tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt hữu. Thế nào là tuệ chi hữu, tuệ chi tập khởi của hữu, tuệ chi đoạn diệt của hữu và tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt hữu. Thì chữ này, chữ hiền này có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Từ tập ở khởi của chấp thủ có tập khởi của hữu, đoạn diệt của chấp thủ có đoạn diệt của hữu, con đường đưa đến diệt hữu đó là bát chánh đạo. Thì ở đây là sẽ tuệ chi về cái nghiệp hữu đó, nó sẽ nằm ở trong cái phiền não luôn. Có thể mình hướng tâm về cận tử kiếp trước, hoặc là mình khởi lên cái phiền não luôn ngay trong hiện tại này. Thì mình sẽ thấy có cái nghiệp hữu ở tương lai, thì đi trước cái nghiệp hữu ấy nó có chấp thủ. Thì ví dụ như thế này, một cái người dâng lên cúng Phật một chai nước thì đấy là tạo nghiệp. Rồi vị đấy nguyện rằng mong cho con kiếp sau trở lại làm người, được an vui mạnh khỏe, có sắc đẹp, hay là nguyện bất cứ làm gì cũng được, cứ nguyện lại đúng với cái nghiệp mình làm, thì cái nghiệp đấy có tạo, mình có tham ái với cái sự hưởng cái phước lành đấy ở tương lai thì là nó sẽ thành nghiệp hữu. Có tham ái nên là chấp thủ, có chấp thủ cho nên là cái nghiệp đấy nó để lại cái nghiệp hữu để tái sinh ở tương lai. Thì vì cái nghiệp đấy nó thành tựu nên là nó sẽ có cái hiện hữu, cái nghiệp hữu nó sinh lên, thì lúc đấy mình sẽ thấy do vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp, thì lúc này mình sẽ thấy là do chấp thủ là nhân, chấp thủ là do tham ái là do vô minh. Thì cái chấp thủ đấy nó chỉ là một cái tâm tham tà kiến, nó có si vô tàm vô quý phóng dật tham. Còn cái hữu mà là cái nghiệp thiện thì nó sẽ là 34 những cái tâm thiện. Nếu là mình nhập vào tầng thiền rồi mình nguyện sinh về cõi Phạm Thiên thì đó là một cái sắc hữu. Mình nhập vào tầng thiền vô sắc, mình nguyện sinh về cõi vô sắc, đó là phi sắc hữu. Vậy cho nên là có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, có ba loại hiện hữu như vậy. Do mình tạo cái nghiệp ở cõi dục, mình có tham ái thủ ở trong đấy thì nó tạo cái hữu ở cõi thủ, mình tạo được cái nghiệp ở cõi sắc vô sắc ấy ở trong đấy thì mình sẽ có, thì nó để lại cái nghiệp hữu ở cái cõi đấy. Vậy thì do cái sự tập khởi của chấp thủ, có tập khởi của hữu, đoạn diệt chấp thủ, đoạn diệt hữu, lúc ấy mình tuệ chi, mình thấy tính sinh diệt của nó, thấy sự vô thường của vô ngã của nó thì mình sẽ đoạn diệt được cái hữu, cái hữu đó, thì lúc đấy mình đó cũng là một cái con đường đến thành tựu diệu pháp này. Rồi đến pháp môn thứ 7. 16 pháp môn mình được có 7 à. Rồi có cái sự vị thánh đệ tử tuệ chi thủ, tuệ chi tập khởi của thủ, tuệ chi đoạn diệt thủ và tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt thủ thì sẽ thành tựu diệu pháp này. Thế thì thủ ở đây có nghĩa là sự chấp thủ. Chấp thủ ở đây gồm có dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Dục thủ tức là mình chấp trước vào những cái cảnh dục ở các cái giác quan này, sắc thanh hương vị xúc này, mình chấp trước vào nó thì do cái chấp thủ là cái gì, là cái tham ái nó mạnh quá nó thành chấp thủ. Ví dụ như là sắc này, vì mình sắc này thật là đẹp quá, đấy là tham ái, sắc này là của tôi, ước gì tôi có sắc này, đấy là chấp thủ. Thanh này đẹp quá là tham ái, ước gì tôi có thanh này, đấy là chấp thủ. Tức là cái tham ái nó nhẹ thì nó chưa có chấp thủ, nhưng cái tham ái nó mạnh là nó sẽ có chấp thủ. Ví dụ mình nhìn thấy một cái gì đó mình hơi thích thích thôi, thoáng qua thì nó mới là tham ái, nhưng mà nó chưa có chấp thủ. Nhưng mà mình cái gì mình thích quá, mình muốn là nó phải là của mình thì nó sẽ là chấp thủ. Thì đấy là chấp thủ, là mình muốn có được nó mà gọi là phải đạt được nó thì lúc đấy nó gọi là chấp thủ. Vậy đấy gọi là dục thủ, kiến thủ là có những cái tà kiến mà mình chấp trước vào đó, cho rằng cái hiểu biết này của tôi là đúng, cái này mới là chân lý, cái khác là sai. Thì đấy gọi là kiến thủ. Giới cấm thủ tức là mình chấp trước vào những cái hành động sai trái, ví dụ như là chấp trước vào những cái hủ tục tập quán ở thế gian. Ví dụ có người người ta bảo là phải cầu nguyện, phải lễ bái mới được phước, chứ người ta bảo không phải là do tạo ra phước, mà do thượng đế hay là do thần linh hay là do ai đó ban phước cho mình, cho nên mình phải tôn thờ, phải cung kính phụng hành. Thì đấy gọi là giới cấm thủ, chấp thủ vào những cái điều cấm kỵ sai trái. Ngã luận thủ tức là chấp thủ vào cái thân năm uẩn, sắc là của tôi, thọ tưởng hành thức là của tôi, đấy là ngã luận thủ. Vậy có bốn loại chấp thủ nhá: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Thì đấy là tuệ chi được thủ. Bây giờ mình tưởng chi được thủ thì dễ, mà tuệ chi được thủ thì khó. Cái gì chả tham ái với thân năm uẩn này quá, tham ái với ngũ dục quá chừng, tham ái với những cái hiểu biết của mình cho là đúng thì quá chừng, đấy mới là tưởng chi thôi. Còn tuệ chi mình phải phân tích ra được là khi nào mình tham ái một cái gì thì nó có cái nộ tâm tham ái nó khởi lên, nó có 22 tâm. Rồi chấp thủ nó khởi lên là do tham ái mạnh quá nên nó sinh ra chấp thủ, nó có 22 tâm, nó giống y như nhau, nộ tâm giống y như nhau, chỉ khác là nó mạnh nó yếu khác nhau mà thôi. Đấy mới là tuệ chi chấp thủ. Vậy thì mình phải phân tích ra được danh sắc mới phân tích ra được cái tâm tham tà kiến, là mình đã phân tích ra được cái tâm chấp thủ này rồi. Rồi sau đó mình quán về cái pháp duyên khởi, do tham ái sinh cho nên là chấp thủ sinh, thì lúc đấy mình phải quán theo cái pháp nhân duyên, 12 nhân duyên đó, tham ái 20 tâm sinh cho nên là chấp thủ 20 tâm này sinh, sinh diệt nên nó là vô thường khổ vô ngã, quán như vậy Và cứ khi nào nó thể nhập với cái chánh trí đấy là mình sẽ đoạn trừ được tham sân si, diệt trừ được vô minh, tham ái chấp thủ và thành diệu pháp này. Tức là lúc đấy quán như vậy, khi mà gọi là thành tựu diệu pháp này mà thành tựu được một trong bốn đạo quả, tứ thánh đạo, tứ thánh quả, thì đấy là một cái phương pháp nữa, còn một cái pháp môn nữa. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ chi ái, tuệ chi tập khởi của ái, tuệ chi đoạn diệt của ái và tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt ái, thì vị ấy thành tựu được diệu pháp này. Thế nào là tuệ chi ái? Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Từ tập khởi của thọ có tập khởi của ái, từ đoạn diệt của thọ có đoạn diệt của ái, và bát chánh đạo là con đường đưa đến đoạn diệt ái. Thì cái bước tiếp theo đó là ái. Thì có ái với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu căn, tham ái với sáu cảnh trần. Nhưng mà mình sẽ phải tuệ chi, phải phân tích ra được cái tham ái đấy. Khi mà mình thấy một cái cảnh sắc do mình phi như ý ta ấy, nó mới khởi đến tham ái. Thì lúc đấy mình phải phân tích ra được các cái sắc và các cái danh, các cái tiến trình tâm, các nội tâm ở sáu căn đó, thì mình gọi là tuệ chi được tham ái. Cái tâm tham ái chính là tâm tham tà kiến đó, là mình phân tích ra được 20, 22 tâm của tâm tham tà kiến đó, chính là tuệ chi được tham ái. Cái nhân sinh ra được tham ái đó là thọ. Thọ do nhãn xúc sinh, nhĩ xúc sinh, tị xúc sinh, thiệt xúc sinh, thân xúc sinh và ý xúc sinh. Thì lúc đấy thì nó có thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả, thọ khổ, thọ ưu. Nó có 5 cái loại cảm thọ đó là nhân, và cái ái kia là quả. Thì lúc đấy mình mới phải phân tích ra được thọ cũng ở sắc căn, do mắt nó tiếp xúc với cái cảnh trần, nó ưa thích cảnh trần đấy là thọ. Từ cái sự ưa thích cảnh trần đấy, từ cái cảm thọ đấy nó mới sinh ra tham ái cảnh trần. Tai tiếp xúc với thanh nó cũng thế, do tiếp xúc nó sinh ra cảm thọ yêu ghét, đấy nó mới sinh ra cái tham ái với cái cảnh đó. Vậy cho nên là sáu thọ nó sinh ra sáu ái, bằng cái anh mình cũng phải quán về tuệ chi được danh sắc, rồi tuệ chi pháp duyên khởi đó, thì mình sẽ tuệ chi ra được cái cảm thọ đấy. Từ đoạn diệt của tham ái có đoạn diệt của đoạn diệt của thọ có đoạn diệt của ái. Thọ sinh thì nó diệt, thì ái nó cũng sinh nó diệt, rồi mình tuệ chi được tính sinh diệt, tính vô thường của vô ngã của nó, thì lúc đấy là sẽ thành tựu được diệu pháp này. Phải đến pháp môn nữa, chư hiền thánh đệ tử tuệ chi thọ, tuệ chi tập khởi của thọ, tuệ chi đoạn diệt của thọ và tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt thọ. Chư hiền có 6 loại thọ, đó là thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh, thọ do tỷ xúc sinh, thiệt xúc sinh, thân xúc sinh, ý xúc sinh. Thì đấy là thọ ở trên 6 căn, tiếp xúc với 6 trần sinh ra 6 thọ. Từ tập khởi của xúc có tập khởi của thọ, diệt thận của xúc có diệt thận của thọ. Vậy thì khi nào mình thấy được cái xúc, xúc đấy là nhân và thọ là quả, thì cái sự tuệ chi của nó cũng giống như trên. Tức là cái vị đấy sẽ phân biệt ra danh sắc và quán về pháp duyên khởi 12 nhân duyên này, thì sẽ quán được hết về cái sự tập khởi của xúc sinh ra tập khởi của thọ, rồi đến cái pháp môn thứ 10 là hành giả tuệ chi xúc, tập khởi của xúc, đoạn diệt của xúc và con đường đưa đến đoạn diệt xúc. Thì có nhãn xúc, nhĩ xúc, tị xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Rồi có cái sự tập khởi của xúc, đó là có sập sự của 6 căn. Tức là có 6 xứ đấy. 6 xứ thì có tập khởi của xúc. Thì đoạn diệt của 6 xứ là đoạn diệt của xúc. Tức là 6 xứ ở đây là có con mắt, tai mũi lưỡi thân ý của mình. Nó tiếp xúc với 6 cảnh trần và nó có cái nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức ở trong đấy nữa. Thì căn cảnh thức nó gặp nhau nên là nó mới tạo ra cái xúc. Lúc đấy vị đó phân tích ra cái danh sắc ở trong mắt, rồi là hướng đến cảnh trần đấy, thì lúc đấy vị đó tuệ chi được xúc, rồi tuệ chi cái tính sinh diệt của nó, vô thường khổ vô ngã của nó, thì vị đấy tuệ chi được sự tuệ chi xúc, tập khởi xúc, đoạn diệt xúc và con đường đưa đến đoạn diệt xúc. Rồi chư hiền khi nào vị thánh đệ tử tuệ chi được 6 xứ, tuệ chi tập khởi 6 xứ, đoạn diệt 6 xứ và con đường đưa đến đoạn diệt 6 xứ, thì chư hiền có 6 xứ này, đó là nhãn xứ hay là nhãn nhập, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Từ tập khởi của danh sắc có tập khởi của 6 xứ, đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của 6 xứ, và bát chánh đạo là con đường đưa đến đoạn diệt của 6 xứ này. Thì danh và sắc là nhân và 6 xứ là quả. Thì 6 xứ với danh sắc nó cũng như nhau, khi mà mình phân tích ra được danh sắc, danh ở trên các căn và sắc ở trên các căn rồi, lúc đấy mình mới thấy là danh thì nó tâm tâm sở, nó duyên cho tâm, rồi tâm thì lại duyên cho tâm sở. Đấy là mình đang tuệ chi danh sắc duyên sáu xứ, rồi là sắc duyên cho danh, hay là danh duyên cho sắc, hay là danh sắc duyên cho tâm thức, thì đấy cũng là cái gọi là danh sắc duyên cho sáu xứ, danh sắc duyên cho lục nhập. Thì cái danh sắc ở đây là danh là các cái tâm sở, sắc là các cái sắc ở các căn, các cái sắc nó tồn tại các căn. Sáu xứ ở đây cũng là nhãn xứ, nhĩ xứ, thị xứ, thiệt, là cái nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt, thân và ý thức. Tức là với sáu xứ thì nó cũng như nhau, và nó nhân duyên, nó làm duyên cho nhau, làm nhân, làm duyên, nó hỗ tương nhau sinh khởi nên. Thì lúc đấy mình phân ra mình sẽ thấy cái tính quả của nó và cái tính vô thường của vô ngã của nó, thì sẽ đoạn diệt được sáu xứ. Rồi đến chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ chi danh sắc, tập khởi của danh sắc, sự diệt tận của danh sắc và con đường đưa đến diệt tận danh sắc, thì sẽ thành tựu được diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là danh sắc, tập khởi đoạn diệt của danh sắc? Thì danh sắc ở đây là thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Tức là tất cả những cái tâm và tâm sở đó thì được gọi là danh sắc. Có 89 tâm vương hay là 121 tâm vương và 52 tâm sở. Thì lúc này mình muốn hiểu về danh sắc thì mình học về tâm và tâm sở. Tâm sở ví dụ 7 biến hành, 6 biệt cảnh tâm sở, rồi là tâm sở biến hành bất thiện, tâm sở biến hành thiện, tâm tịnh hảo, rồi tiết chế, rồi tâm sở tuệ quyền. Tức là 52 cái tâm sở. Còn tâm, như là 8 tâm tham hay tâm sân hay tâm si, những cái tâm về dục giới, tâm thiện, tâm đại quả, tâm đại tố, rồi là tâm ở sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Rồi tất cả những cái tâm đó tổng cộng lại thì chi tiết thì là 121 tâm, vắn tắt là 89 tâm. Hay là những cái tâm mà khi mà mình thực hành thiền Vipassana mình sẽ phân tích nó ở các căn. Thì đó được gọi là danh sắc. Nên là gọi là danh sắc, sắc này là bốn đại, là các cái sắc pháp ấy, cái sắc do nghiệp, tâm, thời tiết và thực sinh tồn tại trên sáu căn. Như vậy gọi là danh sắc. Chư hiền, từ tập khởi của thức có tập khởi của danh sắc, từ đoạn diệt của thức có đoạn diệt của danh sắc. Thì cái sự tập khởi của thức thì nó bao gồm hai loại thức, và danh sắc nó có hai loại danh sắc. Một là danh sắc nó là quả của cái thức quá khứ. Ví dụ như là trong những cái nghiệp trong quá khứ khi mình tạo ấy, cho nên là nó sẽ tạo ra cái sắc do nghiệp sinh và những cái tâm quả. Ví dụ nhãn thức, nhĩ tị thiệt, thân thức, thì đấy là tâm quả. Tiếp thâu suy xét, tâm đăng ký, đó là tâm quả. Thì nó là quả của những cái tâm thức mà mình đã tạo nghiệp trong quá khứ. Cái nghiệp tốt thì bây giờ mình sẽ có những cái, mình sẽ đạt được những cái tâm, mình sẽ gặp được những cái cảnh tốt. Nghiệp xấu mình gặp cảnh xấu. Còn cái tâm thức ở hiện tại thì đó là những cái tâm thức mà nó sinh lên ở các cái tốc hành tâm thiện hay tâm bất thiện ở hiện tại này, thì nó cũng sinh ra tâm sở và sắc do tâm sinh. Thì đó cũng gọi là do tập khởi của thức có tập khởi của danh sắc. Thì nó có những cái thức ở quá khứ, nó sinh ra cái danh sắc ở hiện tại. Nó có cái thức ở hiện tại, nó lại sinh ra danh sắc ở hiện tại nữa. Vậy thì nói về thức duyên cho danh sắc thì nó có cả liên quan đến quá khứ và hiện tại. Thì mình có phân tích, có quan chiếu được ra như thế thì mình mới thấy được của nó do sự diệt của thức thì diệt của danh sắc. Nên là thấy tính sinh diệt, vô thường của vô ngã của nó. Và mình sẽ thành tựu được chánh trí và thành tựu được cái diệu pháp này. Hỏi đến pháp môn thứ 13, chư hiền. Khi nào thánh đệ tử tuệ chi thức, tuệ chi tập khởi của thức, đoạn diệt của thức và con đường đưa đến đoạn diệt thức, thì sẽ thành tựu được diệu pháp này. Có 6 loại thức, nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Từ tập khởi của hành có tập khởi của thức, đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức. Bát chánh đạo là con đường đưa đến đoạn diệt thức. Thì tuệ chi được thức, thì lúc đấy mình cũng phân tích ra được các cái tâm danh sắc, nói chung là như vậy. Thức nhãn, thức nhĩ, thức tị, thức thiệt, thức thân, thức ý thức, mà những cái nộ tâm thức nó khởi lên, nó không khởi lên một mình. Ví dụ khi mà mình khởi lên cái ý là muốn nhìn một cái cảnh vật nào đó, thì lúc đấy cái tâm hữu phần nó rung động, nó rứt dòng, phải bắt đầu một cái ngũ môn hướng tâm nó khởi lên, rồi sau đó cái mắt nhãn thị xác của mình nó tiếp xúc với cái cảnh sắc đấy, nó mới gọi là cái tâm đấy là nhãn thức. Rồi sau cái tiếp nhận thức nó có tiếp thâu, có suy xét, có tâm xác định. Rồi sau đó mình xác định nó cũng là tác ý. Mình tác ý thiện thì nó sinh ra tâm thiện. Mình tác ý như lý, tức là tác ý đúng sự thật, nó sinh lên những cái tốc hành tâm thiện. Mình tác ý sai, phi như lý, tác ý nó khởi lên những tốc hành tâm bất thiện. Thì tùy theo cái tác ý mà nó khởi lên các cái nội trình tâm đó. Rồi bảy cái tốc hành tâm nó khởi lên, rồi có hai cái tâm đăng ký nó khởi lên. Thì nó là một cảm cái tiến trình tâm, cái sát na tâm. Như vậy đấy mới gọi là tuệ chi. Thức ở sáu căn như vậy, tuệ chi tập khởi của thức đó là hành. Tuệ chi tập khởi của thức ở đây là đang nói về nhãn thức, là nói về tâm quả. Thức ở đây là mặc dù mình nhìn thấy các cảnh, nghe âm thanh, mũi người hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, nhưng cái này nó đều là quả báo của các nghiệp trong quá khứ. Nếu trong quá khứ mình có những cái hành nghiệp thiện thì bây giờ mình sẽ thấy những cảnh đẹp. Bây giờ mình thấy Phật trước mặt, thấy toàn những cái cảnh tươi tốt trước mặt, thì đó là thiện. Mình đã có những cái hành động thiện nghiệp ở trong quá khứ. Nếu bây giờ trong quá khứ mình mà tạo cái bất thiện thì giờ mình toàn thấy những cái xấu xa, như mình toàn thấy những cái thấu xa bẩn thỉu, hôi thối, mình không muốn nhìn, không muốn thấy. Thì đấy là cái thức, nó là quả, nó là cái quả báo của những cái nghiệp mình đã tạo. Cái nghiệp đấy cho nên nó gọi là hành. Hành là những cái nghiệp trong quá khứ. Thì một cái người phải tuệ chi ra được cái hành là mình phải hướng về cái thời điểm cận tử ở trong quá khứ, mình mới thấy mình đang hành động cái nghiệp gì mà cho nên nó tạo ra cái thức ở trong hiện tại này. Thì đấy là mình quán như thế, từ sự đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức, thì mình thấy nó sinh diệt, mình quán vô thường khổ vô ngã, rồi mình thành tựu được cái chánh trí, thành tựu được cái diệu pháp này, cũng tương tự như vậy. Thì đấy là cái phương pháp nữa. Rồi chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ chi vô minh, sự tập khởi của vô minh, sự đoạn diệt vô minh và con đường đưa đến đoạn diệt vô minh. Rồi thế nào là tuệ chi, chư hiền thánh đệ, khi nào thánh đệ tử tuệ chi hành, tập khởi của hành, đoạn diệt của hành, và con đường đưa đến đoạn diệt hành. Chư hiền có ba loại hành: thân hành, khẩu hành và ý hành. Từ tập khởi của vô minh thì có tập khởi của hành, đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của hành. Con đường đưa đến đoạn diệt vô minh là bát chánh đạo. Thì hành là những cái hành động ở thân, ở lời nói và ở trong tâm. Khi mà mình hành này chính là tư tâm sở, hành này cũng là gọi là tư thực, tư niệm thực này, là hành. Từ cái mình cố ý làm một cái việc gì đó thì nó sẽ tạo thành một cái hành động. Hành là nó tạo, tức là tư ở trong cái thời điểm hiện tại ấy, mình cố ý làm việc thiện, cố ý sát sinh trộm cắp tà dâm thì đó là hành bất thiện, cố ý tránh xa sát sinh trộm cắp tà dâm, nói dối thì đó là hành thiện. Đấy, nó ở ba nghiệp thân khẩu ý của mình, gọi là thân hành, khẩu hành và ý hành. Nhưng thân khẩu ý này nó đều khởi lên do mình có chủ động, nó mới tạo thành hành. Mình vô ý nó không có hành. Ví dụ mình vô tình đi dẫm đạp vào một cái chúng sinh nào đó nó chết, mình không cố ý nên nó không tạo thành ác nghiệp, mà mình có chủ ý là nó tạo thành ác nghiệp. Đấy là gọi là thân hành, khẩu hành và ý hành. Cái tâm hành đấy nó cũng khởi lên từ tập khởi của vô minh có tập khởi của hành, đoạn diệt vô minh có đoạn diệt của hành. Thì cái này vô minh duyên cho hành, vô minh sinh nên là hành sinh, vô minh diệt hành diệt. Vô minh là cái sự ảo tưởng, ví dụ như là mình ảo tưởng là cái thân năm muộn này, là thân này là của tôi, khẩu lời nói của tôi, ý nghĩ của tôi. Đấy là vì mình có cái ảo tưởng cho rằng cái thân này là tôi, lời nói của tôi, ý nghĩ của tôi, cho nên là hành động mình, việc làm này về thân là của tôi, việc làm về lời nói, cái lời nói của tôi, ý nghĩ của tôi. Cho nên là vì cái ảo tưởng, vì cái vô minh cho rằng có tôi, của tôi, tự ngã của tôi này, cho nên là những cái nghiệp mình, những cái hành động mình làm ấy, nó mới để lại những cái nghiệp, nó mới để lại nghiệp thiện, nghiệp ác. Cho còn một cái người diệt hết vô minh thì các hành nó trở thành vô ký, tức là nó không để lại, nó không còn là nghiệp nữa, nó không còn là hành nữa, mà nó trở thành duy tác, nó chỉ có hành thôi mà nó không có để lại nghiệp. Còn một người mà còn vô minh thì hành gì nó cũng để lại nghiệp, thì chỉ có bậc thánh A-la-hán, Đức Phật toàn giác, Đức Phật độc giác mới đã hết sạch vô minh. Cho nên Đức Phật nói gì, làm gì, suy nghĩ gì cũng là duy tác. Các bậc A-la-hán làm gì, nói gì, suy nghĩ gì cũng là duy tác, không có hành. Còn tất cả những bậc thánh hữu học và phàm phu thì làm gì, nói gì, nghĩ gì, nó đều để lại nghiệp. Và nghiệp này là hành, hành là nghiệp, nghiệp hành, sankhara, hành. Vậy thì sự hành là như thế, là những cái nghiệp hành, mình tuệ chi những cái nghiệp hành khi mình tạo ra. Ví dụ như một cái người đấy muốn kiểm tra cái hành của mình, thiện của mình chẳng hạn, vị đó đảnh lễ Phật, hay là vị đó cúng dường Phật, lúc đấy vị đó hướng xuống cái tâm đang khởi lên cái ý muốn, khởi lên cái sự cố ý đảnh lễ Phật, cúng dường Phật, vị đó sẽ thấy nó có những cái tâm thiện, dục giới nó khởi lên, nó có các tâm sở biến hành, sức cộng tư nhất hành bằng quyền tác ý, có tâm hở biệt cảnh, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, có những cái tâm tịnh hảo, tín niệm tạm quý vô tham vô sân, vô hành xả, tịnh thân khinh thân nhu, tịnh tâm khinh tâm nhu tâm, thích hợp tâm, thuần thục chánh trực và trí tuệ, nó có thể khởi nên 34 cái tâm thiện đó, thì đấy gọi là hành. Hành nó không phải là mình nhìn đấy, người này đang làm, người này đang làm, người này đang nói, người này đang nghĩ, thì đấy là tưởng chi. Còn tuệ chi là mình phải nhìn vào cái ý môn của người đó, thì lúc đấy mình mới biết là người này có hành gì, hành thiện hay hành bất thiện. Vậy thì phải tuệ chi, là tuệ chi ra được khi mà mình khởi lên cái ý muốn làm việc đấy, nó sinh lên tâm thiện thì nó mới là hành thiện, sinh lên tâm bất thiện thì nó là hành bất thiện. Còn những người không tuệ chi được, có khi mình nhìn thấy người ta làm cái việc đó như là một việc thiện nhưng lại là việc bất thiện. Có thể là mình thấy cái người này, người ta đang giúp đỡ người khác nhưng mà người ta giúp đỡ với cái tâm bất thiện thôi, chưa chắc người ta đã giúp đỡ với tâm thiện. Nên là mình thấy người này, người ta đang bố thí, người ta đang cho cái người kia một cái vật gì đó, nhưng mà người đấy cho với cái ý nghĩa à, người này dùng cái này xong, ví dụ như là ta cho người này uống rượu xong là người này say rượu thì sau này nó sẽ trở thành một tên nát rượu, rồi lúc đấy nó sẽ phải lệ thuộc vào ta. Cho người này dùng ma túy, cho người này hút thuốc phiện, thì cái đấy nó cũng là hành, nhưng mà có thể là nó là hành bất thiện, cũng là hành cho, nhưng mà nó khác nhau như vậy. Thì mình nhìn cái vẻ bề ngoài mình khó mà biết được thiện hay bất thiện, nhưng mà một cái người mà phân tích ra được cái nội tâm nó khởi lên thì nó mới chính xác đây là thiện hay bất thiện. Cái nội tâm thiện nó khởi lên thì nó có những cái tâm như là đức tin, có tàm sợ hãi tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, vô tham vô sân, có cái tâm hành xả ở trong đấy. Còn nếu mà nó là tâm bất thiện khởi lên thì nó lại có si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham hoặc sân hoặc si nó khởi lên ở trong đó. Đấy là phân tích ra cái hành là như vậy, hành các cái tâm hành, hoặc là mình nhìn thấy những cái hành hoạt động hàng ngày thì đó chỉ là cái tưởng chi, thân đang làm việc này, nói cái này, nghĩ cái này, thì không phải là tuệ chi. Tuệ chi là phân tích ra được cái nội tâm, tâm thiện, tâm bất thiện đấy mới gọi là hành. Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của hành. Vô minh là cái ảo tưởng ấy. Mình có cái ảo tưởng về cái việc làm của mình. Mình còn tưởng đây là cái thân tứ đại danh sắc này, mình còn tưởng là ta, là tự ngã của ta, thì là còn vô minh. Khi nào mình thấy là cái danh sắc này là nó là danh sắc, nó là vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đấy nó hết vô minh thì nó hết hành. Còn vô minh thì nó mới còn hành. Cho nên là cái vô minh là cái tâm tà kiến, cái sự hiểu sai, ảo tưởng là vô minh. Cho nên là vô minh, khi mình tuệ chi vô minh là mình phân tích ra được cái tâm vô minh đó, nó có những cái tâm tham tà kiến, nó có cái ảo tưởng, nó có cái hiểu biết sai, thì đó là tuệ chi được vô minh. Sự diệt tận của vô minh có diệt tận của hành, tức là quán được vô thường của vô ngã của nó, thì mình sẽ thành tựu được diệu pháp này. Rồi đến bước tiếp theo, khi nào hành giả tuệ chi được vô minh, tập khởi của vô minh, đoạn diệt của vô minh và con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh. Rồi thế nào là vô minh? Sự không tuệ chi về khổ, không tuệ chi về khổ tập, không tuệ chi về khổ diệt, không tuệ chi về con đường đưa đến khổ diệt, như vậy gọi là vô minh. Từ tập khởi của nậu hoặc có tập khởi của vô minh, sự đoạn diệt của nậu hoặc có sự đoạn diệt của vô minh, và con đường đưa đến đoạn diệt vô minh là bát chánh đạo. Thì ở đây là một cái pháp môn tiếp là tuệ chi vô minh. Tức là khi nào mình không hiểu khổ, khổ là cái gì? Có nghĩa khi nào một cái người chưa phân tích ra được danh và sắc thì cái người đấy chưa tuệ chi ra được khổ. Khi nào mình thấy ra được tâm sở, sắc pháp, niết bàn, tức là thấy ra được cái sự thật tột cùng đấy, thì lúc đấy mới là hết vô minh. Còn mình chưa tuệ chi ra được vậy thì mình còn vô minh. Đấy là không tuệ chi ra được khổ, không tuệ chi ra được nhân sinh ra khổ. Tức là khi nào mình chưa thấy được cái pháp duyên khởi này, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh não tử, sinh già chết sầu bi khổ ưu não này. Khi mà mình chưa thấy cái pháp duyên khởi đấy thì vẫn còn vô minh. Khi nào tuệ chi được sự diệt khổ, tức là tuệ chi được sự vô thường của vô ngã trên đó và con đường đưa đến diệt khổ. Tức là khi nào mình chưa tuệ chi ra được bốn sự thật đấy thì còn là vô minh. Khi nào tuệ chi ra được các sự thật đấy thì mới chấm dứt vô minh. Đấy là khi nào mình giác ngộ được chân lý tứ thánh đế thì mới hết vô minh. Chưa giác ngộ chân lý tứ thánh đế thì còn đấy là vô minh. Sự tập khởi của vô minh đó là các cái nậu hoặc. Nậu hoặc thì là dục nậu, hữu nậu và vô minh nậu. Tức là mình còn tham dục. Tức là ngày nào mình còn tham ái, tham dục với các cảnh, với năm uẩn, ở cõi dục, ở cõi sắc, cõi vô sắc thì lúc đấy gọi là còn, thì mình sẽ còn vô minh. Cho nên là mình cứ diệt được tham ái thì mình hết vô minh. Đó là từ tập khởi của các nậu hoặc, có tập khởi của vô minh, đoạn diệt các nậu hoặc là đoạn diệt của vô minh, thực hành bát chánh đạo là đưa đến đoạn diệt vô minh, chánh kiến là trí tuệ, đoạn diệt vô minh. Và đến một pháp môn cuối cùng, chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ chi nậu hoặc, tuệ chi tập khởi của nậu hoặc, tuệ chi đoạn diệt nậu hoặc, tuệ chi con đường đưa đến đoạn diệt nậu hoặc, khi ấy vị thánh đệ tử ấy có chánh chi kiến, có chi kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thế nào là nậu hoặc? Chư hiền, có ba nậu hoặc là dục nậu, hữu nậu và vô minh nậu. Từ tập khởi của vô minh có khởi của nậu hoặc, đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của nậu hoặc, và bát chánh đạo là con đường đưa đến đoạn diệt vô minh. Thì dục nậu, hữu nậu, vô minh nậu thì có nghĩa là một cái vị đấy phải phân tích ra được tất cả các cái nội tâm ở cõi dục giới, phân tích ra các cái nội tâm thiền, sắc giới, vô sắc giới, và đấy là vô minh nậu. Tức là mình phân tích ra được tất cả các cái tâm đấy thì thiện bất thiện đấy. Đấy nó là tuệ chi được các cái nậu hoặc. Nậu hoặc là các cái tâm bất thiện đều gọi là các nậu hoặc hết. Tuệ chi ra được các cái tâm bất thiện thì cũng tuệ chi được cái tâm thiện. Rồi tuệ chi ra được các cái sự tập khởi của các nậu hoặc này là vô minh. Tức là vô minh, sự tập khởi của vô minh có tập khởi của các nậu hoặc. Tức là ngày nào mình còn ảo tưởng thì nó sẽ còn là nậu hoặc. Tức là ngày nào mình chưa hiểu đúng bốn cái sự thật ấy, thì mình sẽ còn nậu hoặc. Để đoạn diệt của vô minh thì đoạn diệt nậu hoặc. Khi nào mình có trí tuệ, hiểu đúng ra được sự thật, tức là mình thấy các cái pháp hữu vi là vô thường của vô ngã ấy, thì là mình hiểu đúng, thì lúc ấy nó hết nậu hoặc. Thì nó hết vô minh thì nó hết nậu hoặc. Vậy thì cũng con đường thực hành bát chánh đạo, giới định tuệ ấy, cũng là cái con đường để đưa đến đoạn các cái nậu hoặc. Hay là trong cái bài kinh thứ hai Trung Bộ Kinh, kinh tất cả các nậu hoặc ấy, đoạn trừ các nậu hoặc ấy. Nậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ, nậu hoặc do phòng hộ được đoạn trừ, do kham nhẫn được đoạn trừ, do tránh né được đoạn trừ, do trừ diệt được đoạn trừ và do tu tập được đoạn trừ. Đấy là các nậu hoặc. Thì tu tập theo bài kinh này cũng là diệt trừ các nậu hoặc, cũng là diệt trừ vô minh. Thì cũng là như vậy, khi mà tu tập được như vậy, vị thánh đệ từ khi ấy, vị ấy đoạn trừ được tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc rễ kiến mạn tùy miên. Tôi là đoạn trừ được vô minh, kiến minh khởi nên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, như vậy vị thánh đệ tử có chánh chi kiến, có chi kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả Sariputta. Kinh Chánh Chi Kiến thứ 9, đấy là chấm dứt cái bài kinh Chánh Chi Kiến. Nói chung là trong cái bài kinh này, tôn giả Sariputta nói về 16 cái pháp môn tu tập để đưa đến Chánh Chi Kiến, đưa đến Chi Kiến Chánh Trực, chấm dứt khổ đau và thành tựu được các cái tứ thánh đạo, tứ thánh quả. Mình có thể tu tập theo cái pháp là tuệ chi thiện và căn bản của thiện, tuệ chi bất thiện và căn bản của bất thiện. Pháp thứ hai mình nói tuệ chi thức ăn, tập khởi thì đoạn diệt của thức ăn và con đường đưa đoạn diệt của thức ăn, tức là bốn cái thức ăn, đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực ấy. Thì cũng là nói 16 pháp này nói thì nó khác nhau nhưng mà nó rất là giống nhau, đó là đều là tuệ chi danh sắc cả. Và cái sự tuệ chi về bốn sự thật tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo, và tuệ chi về 12 cái chi duyên khởi, tuệ chi giả chết, tuệ chi của sinh, tuệ chi của nghiệp hữu, tuệ chi chấp thủ tham ái, tuệ chi của thọ, của xúc, tuệ chi của sáu xứ, tuệ chi danh sắc, tuệ chi thức, tuệ chi hành, tuệ chi về vô minh, và cuối cùng là tuệ tri về các nậu hoặc. Thì đấy là tổng cộng là có 16 cái pháp môn như vậy, cái sự tu tập như vậy. Nói chia sẻ ra thì thành 16 pháp môn, nhưng mà khi tu tập thì nó rất là giống nhau. Đó là cái vị đó thực hành theo bát chánh đạo, tức là thực hành theo cái pháp môn thiền tuệ, thiền quán. Khi mà mình thành tựu được giới, thành tựu được thiền định rồi, mình phát triển thiền tuệ, mình phân tích ra được danh sắc, phân tích ra được cái pháp duyên khởi sinh ra danh sắc, rồi quán về cái sự sinh diệt, thấy được cái sự vô thường của vô ngã trên danh sắc, rồi mình giác ngộ ra được cái chân lý, giác ngộ ra được các sự thật, thì nó sẽ đoạn trừ ra được cái tham, đoạn trừ ra được cái tâm sân, đoạn trừ tâm ngã mạn, đoạn trừ được vô minh, khiến cho chánh trí, trí tuệ khởi nên, và thành tựu được thánh đạo, thánh quả. Và lúc đấy cũng gọi là thành tựu được chánh tri kiến. Lúc đấy mới gọi là có chánh kiến, có tri kiến chánh trực. Thì chánh kiến là vậy, chánh kiến chính là trí tuệ giác ngộ. Và trí tuệ đã đoạn trừ được tất cả những cái vô minh, cái ngu si, nên nó thành tựu được cái trí tuệ. Thì đấy là cái nội dung của cái bài kinh chánh tri kiến. Hay vậy. Tự trả lời các câu hỏi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc các câu hỏi của các hành giả gửi lên ạ. Con xin đọc câu hỏi thứ nhất của hành giả Tịnh Hiếu. Con kính bạch sư, con xin hỏi phương pháp tu tập quán riêng lẻ thân thọ tâm và pháp có đưa đến sự giác ngộ không ạ? Hay hành giả cần tu tập quán cả bốn niệm xứ mới đưa tới giác ngộ ạ? Thân thọ tâm pháp thì nó còn tùy theo cái người nào tham ái với cái gì nó nặng. Ví dụ người nào tham ái thân nặng thì phải quán thân. Có người tham ái với thọ nặng hơn, có người tham ái với tâm, có người tham ái với pháp. Mỗi người có cái tham ái khác nhau. Thực ra thì một người tu tập là khởi đầu từ quán thân, hay khởi đầu từ quán thọ, khởi đầu từ quán tâm, hay khởi đầu từ quán pháp thì cũng đều được. Nhưng mà cuối cùng thì cũng là quán hết cả bốn cái. Ví dụ quán thân là cái quán trên các cái pháp thiền định, và cũng là quán thân, mà thực hành phân tích ra được sắc chân đế cũng là quán thân. Nhưng mà con người ta thường hay có tham ái với cả thọ, cả tâm và cả pháp cơ, thì cho nên là vẫn phải diệt trừ được hết cả bốn cái đấy, đều cùng phải được tu tập. Nhưng mà cái sự tham ái của mỗi người thì nó lại khác nhau, như là mình tu tập cũng chuyên sâu về cái gì hơn một chút thôi. Người ái thân thì quán thân nhiều hơn một chút, nhưng mà cũng cần đến lúc nó phải diệt hết tham ái của thân thọ tâm pháp, đều diệt hết. Nên và khi thực hành thì đều phải quán cả thân thọ tâm pháp. Khi mà phân tích ra được danh thì trong đó nó có bao gồm cả thọ, cả tâm và cả pháp, nó ở trong danh rồi. Thế nên là khi phân tích ra được danh sắc là đầy đủ thân thọ tâm pháp. Còn cái sự lộ trình tu tập là phải phân tích cả danh và sắc, chứ không thể là chỉ tập mỗi sắc rồi mình bỏ qua danh không giác ngộ được. Vẫn phải thiền tuệ, tuệ quán trên cả danh và sắc, thì có nghĩa là phải quán trên cả thân thọ tâm pháp cùng với nhau, chứ không bỏ qua được. Con xin đọc câu hỏi thứ hai của hành giả Tịnh Hiếu. Kính bạch sư, với một hành giả tu tập theo phương pháp thiền của ngài cư sĩ Goenka, nếu chưa đắc cận định mà ghi nhận các cảm thọ thì có đưa tới sự tấn hóa đến giác ngộ cho hành giả không ạ? Niệm thọ mà đưa đến giác ngộ thì cái này nó còn tùy theo ba la mật của mỗi người. Cái sự thực hành đấy, vị đó cần phải hiểu hết cơ, chứ không phải là vị đó chỉ hiểu mỗi cái thọ không mà đủ. Thì ví dụ như trong trường hợp của Như Tôn giả Xá Lợi Phất thì cũng thực hành thiền quán phân biệt danh sắc rất là nhiều. Nhưng mà khi nghe Đức Phật giảng một cái bài kinh cho vị du sĩ Trường Chảo ấy, thì Đức Phật nói về các cảm thọ, quán các cảm thọ thì tôn giả Xá Lợi Phất nghe. Và lúc đấy khi mà quán thọ ấy, thì nó cũng thọ nó sinh lên, nó không bao giờ sinh một mình. Nó sinh lên thì nó cũng sinh lên với các tâm và tâm sở đi kèm của nó. Thì nó chỉ có cái khi mình quán thì cái thọ đấy nó nổi trội hơn các tâm và tâm sở khác mà thôi. Về quán cái tính sinh diệt của nó, hiểu ra sự vô thường của vô ngã của nó có thể giác ngộ. Nhưng ngày Xá Lợi Phất thì từ cái sự quán thọ mà giác ngộ. Nhưng không phải là chỉ quán riêng một cái thọ. Ví dụ như là có những người người ta chỉ quán một cái thọ ở trên thân. Nhưng mà cái sự quán đấy nó đạt đến cái tuệ chi hay không? Thì nó phải đạt đến cái tuệ chi thì nó mới có thể là đoạn diệt được. Như trong cái bài này này, Trưởng Lão Xá Lợi Phất dạy tuệ chi thọ, tuệ chi tập khởi của thọ, tuệ chi đoạn diệt của thọ và các con đường đưa đến đoạn diệt thọ. Vậy thì thọ ở đây là gì? Thọ do nhãn xúc sinh, nhĩ xúc sinh, tỷ xúc sinh, thân xúc sinh và ý xúc sinh. Vì đó phải quán được cả 6 cái loại thọ đấy. Vậy thì vị đó phải quán được danh ở trên cả 6 căn như vậy. Danh sắc là nó sẽ đầy đủ hết. Từ tập khởi của xúc mới có tập khởi của thọ. Vậy thì vị đó phải quán cái duyên khởi sinh ra nó. Thì lúc đấy nó mới hiểu về cái nhân duyên, cái lý nhân duyên của cái thọ đấy nữa thì nó mới giác ngộ được. Rồi về quán cái sự đoạn diệt của nó nữa. Xúc sinh diệt vô thường của vô ngã, thọ sinh diệt vô thường của vô ngã. Thì đó mới quán được đoạn diệt của thọ. Rồi lại phải thực hành theo bát chánh đạo nữa. Thì mới đưa đến, mới là con đường đưa đến đoạn diệt thọ. Thì đó, trong cái bài kinh này cũng có nói một cái pháp môn nói về niệm thọ đấy. Tu tập thọ là như vậy. Không chỉ quán thọ mà phải tuệ chi được thọ. Mà thọ ở đây là trên 6 căn. Do cái xúc với 6 trần mà nó sinh ra thọ. Vậy thì phải quán đầy đủ như thế. Tuệ chi thọ tập khởi đoạn diệt và con đường đưa đến đoạn diệt thọ. Chứ nếu mà chỉ có quán niệm thọ thấy đau cứ niệm đau mà thì đấy vẫn chưa phải là tuệ chi được thọ. Thế chứ còn đau thì ai mà chả quán được. Cái đứa trẻ nó đau nó khóc ầm lên nó không biết đấy là đau mà nó đâu có thành tựu được trí tuệ gì đâu. Thế mà phải tuệ chi nó có đầy đủ cái bậy cơ thì mới đi đến thành tựu được trí tuệ. Còn nếu mà quán mà không đầy đủ thì nó không thành tựu được. Dạ, con xin đọc các câu hỏi của hành giả Trí Tịch. Hành giả Trí Tịch có 2 câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất, dạ con kính bạch sư, pháp khởi tâm có phải có vai trò định hướng tâm luôn về đúng mục đích đúng không ạ? Để tâm tránh đi sai đường. Pháp khởi tâm thì, tâm nó khởi nên thì nó có do nhiều nhân duyên chứ đâu có phải là có một cái nhân duyên gì đâu. Thì các pháp để mà nó sinh nên tâm thì nó phải có căn, phải có cảnh, phải có tiếp xúc, phải có tác ý. Rồi nó sẽ mới sinh nên các cái tâm. Vậy thì mình nắm ra được cái tác ý là được rồi. Mình muốn hướng tâm mình đến cái gì thì mình biết là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Thế nào mình tác ý như thế nào để nó luôn luôn sinh khởi nên những cái tâm thiện. Và tránh phi như lý tác ý thì nó không khởi nên tâm bất thiện. Thì chỉ cần hiểu như thế là được. Còn khi nào mình tuệ chi tâm, tuệ chi tập khởi của tâm, con đường đưa đến đoạn diệt tâm, thì lúc đấy là thực hành thiền tuệ, thiền Vipassana thì mới đi đến giác ngộ được. Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ 2 của hành giả Trí Tịch. Dạ, con kính bạch sư, tham ái đối với danh pháp như là tham ái chấp thủ với thọ tưởng hành thức thì thuộc loại tham ái nào ạ? Tham ái với thọ tưởng hành thức thì ví dụ như là con mắt mình mình ưa thích, mình thích những cái niềm vui ở trên con mắt. Ví dụ con mắt mình cứ phải đi tìm một cái cảnh gì đó cho nó vui thì đó cũng là sắc ái nhá. Tai mình phải đi tìm một cái cảnh gì đó nó phù hợp để nó ưa thích với cái cảnh đấy thì cái thọ đấy nó khởi lên từ tai thì nó là thọ ái, nó khởi lên từ mũi thì nó là tị ái, nó khởi lên từ lưỡi là thiệt ái, khởi lên từ thân là thân ái, khởi lên từ ý thức của mình thì nó là pháp ái. Pháp ái của mình thì nó bao gồm cả 5 cái ái ở trên thì đấy là ái về thọ là thế. Dạ con bạch sư, hiện tại còn 7 câu hỏi nữa của các hành giả, bạch sư hoan hỉ trả lời bao nhiêu câu nữa ạ? Tôi cứ trả lời hết. Đã. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Linh Tịch. Dạ, con thưa sư, khi một vị thánh chú thiền quả là tứ thiền siêu thế, thì tầng thiền đó có được gọi là tầng thiền sắc giới không ạ? Hay chỉ có thể gọi là tầng thiền siêu thế ạ? Đó, chú ở cái tầng thiền đấy, nó là cái pháp thiền đấy, nó là tâm quả. Tâm quả thì nó là tâm, nó cũng là tâm duy tác mà nó không để lại nghiệp gì, cho nên không được gọi là thiền sắc giới được. Khi mình chú ở tứ thiền sắc giới thì nó để lại thiện nghiệp sắc giới cơ. Còn mình chú ở trong cái thiền siêu thế, thiền quả ấy, nó không để lại nghĩa thiện, nó không để lại tâm bất thiện gì. Nó là tâm duy tác cho nên nó là tứ thiền siêu thế, chứ nó không có giống với tứ thiền của hiệp thế. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hòa. Dạ, con kính bạch sư, khi một người ngồi thiền vào được định đó ạ, lúc đó vị ấy sẽ có cảm giác như thế nào ạ? Một người vào định thì bắt đầu nó có hỷ lạc do ni dục sinh, từ hỷ sinh ra kinh an, thì kinh an sinh an lạc, từ an lạc sinh định tĩnh. Bởi vị ấy ni dục ni ác bất thiện pháp chứng mà chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh, có tầm có tứ, thì lúc đấy toàn thân vị đấy thấm nhuần sự hỷ lạc do ni dục sinh đó sinh ra, thì đấy là cái cảm giác của vị đó là như thế. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh. Dạ, con bạch sư, một vị phạm thiên hành thiền minh sát thì lộ tâm là tâm dục giới hay sắc giới ạ? Một vị phạm thiên thì khi vậy ấy chú ở tầng thiền thì đó là cái nộ tâm của vị đó là tâm của sắc giới. Nhưng mà đôi khi vị đó cũng có thể khởi lên tâm dục giới. Ví dụ như là con mắt của vị đó có thể nhìn thấy một cái cảnh gì đó. Ví dụ như khi vị đó đảnh lễ Đức Phật thì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái tâm dục giới. Khi mà vị đó cúng dường Đức Phật hay là làm những cái thiện pháp khác thì nó cũng khởi lên những cái tâm của dục giới. Khi mà vị đó chú trong tầng thiền thì nó là sắc giới. Còn khi vị đó chìm ở trong cái tâm hữu phần thì nó cũng là tâm sắc giới, tâm cái tâm quả sắc giới. Còn lại vị đó cũng có thể khởi lên được tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế, tùy theo vị phạm thiên đó chú vào tâm nào. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyên Tường Hà. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ sư. Thưa sư, cho con hỏi, dùng đồ khá đắt tiền mà ba mẹ mua cho con cái thì con cái có được tùy nghi sử dụng hay không ạ? Ví dụ con không dùng đến chiếc máy tính nữa mà đem cho tặng hoặc bán lại và dùng tiền đó bố thí cúng dường mà ba mẹ không biết hoặc biết nhưng không đồng ý thì có phạm lỗi hay không ạ? Dạ, con xin thành kính tri ân sư. Cái này nó còn tùy theo cái tâm của ba mẹ với cái tâm của người con. Ví dụ như cha mẹ có cho con nhưng vẫn quản lý con vẫn nằm ở trong cái quyền quản lý của cha mẹ. Chưa phải là một cái người tự do làm những cái điều theo sở thích của mình. Thì mình làm gì mình cũng phải xin phép thì mới đúng. Mà còn có những cái mà cha mẹ cho nhưng mà nó là của riêng mình, cha mẹ không để tâm, không quản lý nữa thì nó là cái vật của riêng mình mới cho bạn bè được. Còn những cái mà mình biết rằng cha mẹ vẫn còn quản lý cả mình, cả những cái đồ của mình thì phải xin phép mới được. Mình không xin phép thì mình cũng có lỗi. Còn sau này mình tự chủ rồi thì lúc đấy mình mới được tự do làm gì thì làm. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyệt Viên ạ. Con bạch sư, không muốn tu với chùa mà con tu nữa, con muốn quy y với bổn sư khác thì có được không ạ? Vì các thầy trong chùa lúc con có tiền thì nhắn tin làm quen, kêu con đi lên chùa thường xuyên. Lúc con làm ăn suy sụp thì nói xấu con là lừa đảo, trong khi con không có mượn tiền hay liên quan gì đến các thầy đó cả. Con cảm thấy họ xúc phạm con trầm trọng. Giờ con muốn bỏ để tu chùa khác. Con cảm thấy bị mất niềm tin vào chư Tăng. Con phải làm thế nào đây ạ? Cái việc tu tập là được phép lựa chọn những vị minh sư. Tức là một cái vị đệ tử được phép đi tầm sư học đạo. Thì lúc bắt đầu mình đi tìm thầy thì mình không thể biết được thầy nào tốt xấu, do thân cận một thời gian rồi mình mới nhận ra được là mình thân cận những vị thầy này, tới hạnh của mình tăng trưởng, định của mình tăng trưởng, tuệ của mình tăng trưởng. Thì đó là những vị thầy đáng kính thì mình thân cận để học tập. Nhưng mà khi mà mình thân cận, mình thấy giới định tuệ của mình không tăng trưởng, thì lúc đấy mình có quyền đi tìm một vị thầy khác. Cái đấy là điều dĩ nhiên, đương nhiên. Không có cần phải do dự gì về cái chuyện đó cả. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả không đề tên đó. Dạ, con kính thưa sư, chúng con trước giờ hay đến một ngôi chùa chuyên tu thiền rất tốt ở Việt Nam. Ở đó có một vị sư rất xuất chúng để tu học theo. Chúng con có dự định quay lại đó tu tập, nhưng con và nhiều người bạn đạo khác lại khá ái ngại, không dám đến vì ở chùa đó có một vị xuất gia rất khắt khe, hay nổi sân, nhăn nhó và nói lời thô tháo. Bản thân chúng con luôn hoan hỷ, sẵn sàng sửa sai nếu có người góp ý hay là giúp đỡ chùa công việc lao tác. Và chúng con cũng biết là cần kham nhẫn khi đến một môi trường tu, cũng như cần tác ý đến vận hành của nghiệp. Nhưng mà bản thân chúng con dù đã cố gắng, nhưng lúc ngồi thiền vẫn phóng dật và cảm thấy sợ hãi với vị sư kia, nhất là sau khi có va chạm với vị ấy trong các giờ sinh hoạt. Và điều này khiến sự tu tập của chúng con bị gián đoạn. Trong chúng con cũng có người đang hành thiền rất tốt, nhiều người trong chúng con lâu rồi cũng chưa dám về chùa. Con kính bạch sư, chúng con nên làm gì ạ? Chúng con nên đến chùa đó tu thiền tiếp hay là ở nhà để tự tu tập ạ? Con cảm ơn sư nhiều ạ. Cái này nó cũng là một cái mình tu đến đâu thì nó phải có hai mặt đấy. Nó có cái thuận và nó cũng có cái nghịch. Chứ làm sao mà nó thuận hết được. Nó có cái nghịch duyên đấy để cho mà mình gặp như thế, mình gặp một cái người mà mình không hoan hỉ như thế, cảm thấy nó chướng ngại đường tu của mình như thế, đó cũng là quả của cái nghiệp bất thiện mình đã tạo. Mình là quả nhá. Ví dụ như là trong những cái đời kiếp trước, có thể là mình cũng từng ở chùa như vậy, mình cũng khó tính như vậy, ai đến tu tập thì mình cũng nhăn nhó, khó chịu, mắng chửi người ta, làm cho người ta sợ như vậy. Bây giờ mình bị quả báo đấy, thì tuệ chi nhân quả do mình tạo đi, đừng có trách ai mà trách mình. Mình hay vui lòng mà trả nợ cho nó hết đi. Cho nên là cứ đến cho người ta chửi xem, là người ta có chửi chán rồi người ta sẽ đánh, người ta đánh chán rồi người ta sẽ thôi. Nên cứ đến, đừng có sợ. Dạ, con xin đọc câu hỏi cuối cùng của hành giả Thiên Lý. Dạ, con kính bạch sư, khi một thiền sinh quán được đến thời điểm ngũ uẩn diệt hoàn toàn trong tương lai, thì có phải là tuệ chi diệt đế không ạ? Hay là chỉ khi nào chứng ngộ đạo quả thì mới được gọi là tuệ chi diệt đế ạ? Cái để mà quán được cái sự diệt tận ở trong tương lai, nếu như mình gọi là tuệ chi diệt đế thì nó cũng đúng, nhưng mà mình chưa đạt được. Tức là có thể là tuệ chi nhưng mà chưa chứng đạt, chưa chứng đắc và chưa chứng ngộ. Thì mới có thể được, mình chỉ gọi là thấy được cái sự sinh và diệt, và cái sự diệt tận ở trong tương lai thôi. Thì đấy cũng có được gọi là tuệ chi. Thì tuệ chi sinh và diệt. Trong sát na mình cũng thấy được. Từng cái sát na nó sinh nên nó diệt đi. Tuệ chi sinh diệt theo nhân duyên. Cái nhân duyên nó sinh diệt. Thì nhân nó sinh diệt thì quả nó sinh diệt. Cho đến cái thời thì nó cũng giống, nó cũng chỉ là cái tuệ vipassana thông thường như những cái lúc mình quán về về sinh diệt theo sát na và theo nhân duyên thôi. Nhân duyên thì nó cũng thế, chẳng qua thì đấy thì là thời điểm cuối cùng ở trong tương lai mà thôi. Nhưng mà cái tương lai đấy thì nó còn thay đổi, nếu như mình nỗ lực thực hành thì nó mới đi đến cái thời điểm đấy, nó mới dừng lại ở đấy. Còn nếu như mà mình chỉ cần giải đãi lười biếng không tu tập thì cái tương lai đấy nó lại kéo dài ra nữa, và cái tuệ chi đấy nó chưa cố định. Cho nên là cái đấy là mình chưa có chứng đạt được cái gì cả. Cái đấy nó cũng chỉ là cái tuệ chi sinh diệt bình thường khác.